Trung quanh mấy chục cái cao thủ đồng ý, lập tức cùng nhau xuất thủ. Các ngươi ai dám tới? Tô Hạo Thần cùng thiếu, dù sao phế đi Loan Vân Tranh đã là tội chết, ta cũng không để ý giết nhiều mấy người đệm lưng, ai dám tới ta trước giết ai. Nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra vực chủ cảnh sơ khuy cường đại khí tức, uy hiếp đám người. Cái kia mấy chục cái cao thủ do dự, bọn họ tu vi đồng dạng cũng là vực chủ cảnh sơ khuy, theo lý thuyết nhiều người như vậy liên thủ, muốn cầm xuống Loan Phong cũng không khó khăn. Nhưng vấn đề là hiện tại Loan Phong, nhìn qua cũng đã triệt để điên cuồng, mặc kệ không để ý. Nếu như bọn hắn người nào trước hết nhất đi lên, đều khẳng định sẽ gặp phải rất hung mãnh công kích, thân làm đồng cấp bậc cao thủ, một khi Loan Phong liều mạng, bọn họ cũng không dám cam đoan bản thân nhất định có thể còn sống sót. Ha ha ha, Loan Minh Kính, nhìn xem ngươi đám này thủ hạ nhút nhát dạng, thế mà một người đều không dám đi lên, ta xem ngươi hay là tự mình ra tay đi. Tô Hạo Thần trào phúng cười to. Một nhóm phế vật, lão phu nhường các ngươi đi tóm lấy hắn, có nghe hay không? Loan Minh Kính quả là nhanh tức nổ tung, không nghĩ đến bản thân đám này thủ hạ, thế mà như thế không còn dùng được, bị người ta hù dọa một cái liền không dám xuất thủ. Là, đại nhân. Đám kia thủ hạ cắn răng, rốt cục vẫn là lần nữa nhau tới, dù sao nếu như lại không nghe lời làm việc, bọn họ cũng sẽ xúc phạm gia quy, nhận trừng phạt. Song phương tức khắc triển khai kịch chiến, Tô Hạo Thần đem bản thân tu vi, áp chế ở vực chủ cảnh sơ khuy cấp bậc, giả vờ giả vịt cùng đối phương chiến đấu. Đợi đến giao thủ mấy chục chiêu sau, hắn cố ý bán sơ hở, rốt cục bị đối phương bắt được. Lúc này, Loan Vân Tranh đã bị nâng đỡ, sắc mặt khó coi kêu lên, thái gia gia, không thể như thế tiện nghi hắn. Ngài cũng giúp ta phế bỏ hắn tu vi, chờ ta khôi phục một chút, liền đi tự tay tra tấn hắn, mới có thể tiêu tan biết ta mối hận trong lòng. Hắn ngược lại là không ngu, biết do nếu như Tô Hạo Thần còn có tu vi, bằng hắn một cái phế nhân, căn bản là không làm gì được Tô Hạo Thần. Chỉ có đem Tô Hạo Thần phế bỏ, hắn tra tấn thủ đoạn mới có thể lên tác dụng. Tốt, cái kia thái gia gia liền giúp ngươi phế đi hắn. Loan Minh Kính hừ lạnh một tiếng, lập tức bắn ra nguyên lực, trực tiếp đánh vào Tô Hạo Thần trên đan điền. Giờ phút này Tô Hạo Thần âm thầm vận chuyển pháp tắc linh lực, đem bản thân đan điền nghiêm mật bảo vệ lấy, nháy mắt liền tan rã Loan Minh Kính lực lượng. Nhưng hắn mặt ngoài lại giả vờ làm nhận trọng thương, phốc phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ kêu to, thật ác độc, các ngươi thế mà phế bỏ ta tu vi, ta muốn giết các ngươi. Ha ha ha, Loan Phong, ngươi không cần đến uổng phí khí lực, vẫn là cho ta ở trong địa lao ngoan ngoãn ngây ngô à. Loan Vân Tranh đắc ý cùng thiếu, ngươi cho ta chờ lấy, chờ ta đem thân thể khôi phục một chút. Liền tự mình đi trong địa lao hảo hảo đùa với ngươi, đến lúc đó, ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết, ha ha ha ha. Mang đi. Loan Minh Kính phất tay, mấy cái thủ hạ lập tức đem Tô Hạo Thần mang đi. Hao tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội tiến vào địa lao, hy vọng lần này có thể mau chóng tìm tới kiếm vô song. Tô Hạo Thần bị người đè lên, không ngừng hướng trạch viện bên trong tâm đi đến. Sau một lúc lâu, bọn họ đi tới một mảnh quảng trường bên trên. Chỉ thấy một cái thủ hạ đem nguyên lực quán trú vào quảng trường lớp đất. Giang giác giang giác. Sau một khắc, quảng trường trung tâm đột nhiên nứt ra, đồng thời từ trong ra ngoài không ngừng sụp đổ. Thế mà chớp mắt liền sụp đổ ra một cái cửa động khổng lồ, một đầu thật dài cầu thang thì là thông hướng cửa động chỗ sâu. Đi thôi. Một cái thủ hạ đẩy một cái Tô Hạo Thần, đám người liền bắt đầu theo cầu thang đi xuống dưới. Không cần bao lâu thời gian, bọn họ liền đi tới hang động dưới đáy. Chỉ thấy hang động là nguyên một đám vách đá ngăn cách nhà tù. Nhà tù trên vách tường khắc rõ trận pháp phù văn, tản mát ra kinh người lực lượng. Bất quá lúc này những cái kia phòng giam bên trong, đã là giống tuyết, một tù nhân đều không có. Tô Hạo Thần chiếm được Loan Phong ký ức, cho nên biết rõ kiếm vô song bị giam tiến đến sau đó, đã từng xông phá tu vi cấm chế, thiêu đốt bản nguyên phát động qua một lần trùng kích. Võ giả bản nguyên không phải là muốn thiêu đốt liền có thể thiêu đốt, chỉ có những cái kia tu luyện đặc thù công pháp người tài năng đủ làm được, kiếm vô song hiển nhiên liền nắm giữ loại này công pháp. Bản nguyên một khi thiêu đốt, liền có thể bộc phát ra viễn siêu bản thân tu vi sức chiến đấu, nhưng là đang chiến đấu sau khi kết thúc, bản thân tu vi lại kịch liệt hạ thấp, bỏ ra giá thật lớn. Kiếm vô song đã là vực chủ cảnh đỉnh phong cao thủ, dựa theo Loan Phong ký ức, lúc trước kiếm vô song thiêu đốt bản nguyên, thế mà bộc phát ra có thể so với giới chủ cảnh sức chiến đấu, kém một chút liền chạy ra khỏi Loan gia tổ trạch. Bất quá về sau bởi vì Loan Minh Kính khởi động tổ trạch trận pháp, cho nên kiếm vô song cũng không có thành công, cuối cùng vẫn là bị bắt. Mặt khác, lúc ấy kiếm vô song xông phá địa lao thời điểm, đem bên trong tất cả phạm nhân, toàn bộ đều phóng ra, Loan gia phế đi không ít khí lực, chết rất nhiều cao thủ, mới đem những cái kia phạm nhân toàn bộ đều giết chết. Chính bởi vì như thế, hiện ở trong địa lao, mới chỉ còn lại kiếm vô song một người. Chương 863, tìm tới kiếm vô song. Một lần kia trùng kích, cho Loan gia tạo thành tổn thất rất lớn. Thế nhưng là bọn họ lại không dám trực tiếp giết Kiếm Vô Song, dù sao Thánh Khư Minh cao tầng bị bắt tin tức, cũng đã tiết lộ ra đi, mặc dù tạm thời không có chứng cứ, nhưng người nào biết rõ về sau sẽ thế nào. Một phần vạn ngày nào đó, Thánh Khư Minh tìm được một chút chứng cứ, đi Thượng Vân Thánh Vương phủ cáo trạng, mà bọn họ lại giao không ra sống sót Kiếm Vô Song, khả năng liền thực sự là chống lại Thánh Vương phủ ra lệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời giữ lại Kiếm Vô Song. Bất quá vì không còn phát sinh đồng dạng sự tình, bọn họ dứt khoát liền phế bỏ Kiếm Vô Song tu vi, bây giờ Kiếm Vô Song đã là một cái phế nhân. Đám người đi tới một gian phòng giam bên trong, Tô Hạo Thần trực tiếp bị đẩy vào. Loan Phong, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ lấy a, đợi đến Vân Tranh thiếu gia tự mình đến xử trí ngươi. Hừ, thật là một cái ngớ ngẩn, lại dám đối Vân Tranh thiếu gia xuất thủ, quả thực là chán sống. Không sai, đợi đến Vân Tranh thiếu gia đến, khẳng định sẽ hành hạ chết hắn, tiểu tử này có tội chịu. Mấy cái thủ hạ trào phúng cười lạnh, sau đó liền rời đi địa lao. Phía trên mặt đất một lần nữa khép kín, Tô Hạo Thần vặn vẹo bốn éo cổ đứng lên, ha ha, Loan Vân Tranh dưỡng thương, chỉ sợ được cần mấy ngày, nhìn đến ta phải có đầy đủ thời gian, đem Kiếm Vô Song cứu ra đi, không trải qua trước tìm tới nàng mới được. Tô Hạo Thần quan sát nhà tù, nghiên cứu trên vách tường những cái kia trận pháp phù văn, phát hiện những cái này trận pháp cấp bậc cũng không cao, trên cơ bản đều là dùng để đối phó vực chủ cảnh võ giả. Hắn lại nhìn về phía nhà tù bên ngoài, phát hiện toàn bộ địa lao trên vách tường, đồng dạng khắc đầy trận pháp phù văn, mà cái kia thủ hộ toàn bộ địa lao trận pháp, uy lực hẳn là cũng đã có thể so với giới chủ cảnh. Ta lợi dụng pháp tắc phù văn, hẳn là có thể vô thanh vô tức xuyên qua nhà tù trận pháp, đối toàn bộ địa lao trận pháp đoán chừng liền không được. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, bất quá cái này cũng đầy đủ, chỉ cần có thể xuyên qua nhà tù trận pháp, ta liền có thể tìm tới Kiếm Vô Song, về phần bên ngoài địa lao đại trận, tìm được Kiếm Vô Song lại nói. Nhà tù cũng không có cửa, ra vào địa phương, là từ trận pháp hình thành năng lượng bình chướng phong tỏa. Tô Hạo Thần dùng pháp tắc linh lực bao trùm thân thể, sau đó trực tiếp liền một bước ra ngoài, cái kia năng lượng bình chướng đối với hắn căn bản không có phản ứng chút nào. Không biết Kiếm Vô Song bị giam ở đâu nhà tù, nhìn đến được một gian tìm. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Thần đột nhiên thân hình khẽ động, liền hóa thành huyễn ảnh ở trong địa lao nhanh chóng qua lại. Một gian, hai gian, ba gian. Tô Hạo Thần thân hình như điện, nhanh chóng ở từng gian nhà tù cửa phòng bên ngoài xẹt qua. Cái này trong địa lao có hơn ngàn nhà tù, làm đến thứ 600 cái nhiều thời điểm, Tô Hạo Thần thân hình im bặt mà dừng, đứng ở trong đó một gian nhà tù cửa phòng miệng. Chỉ thấy căn này phòng giam bên trong, một cái nữ nhân đang nằm trên mặt đất đi ngủ, thình lình chính là Kiếm Vô Song. Có lẽ là bởi vì tu vi bị phế nguyên nhân a, lại tăng thêm bị giam ở trong địa lao thời gian quá dài, giờ phút này Kiếm Vô Song đầy người chật vật, quần áo cũng đã 10 phần rách rưới, tóc cũng rối bời. Có thể dù là vậy, nàng mỹ mạo vẫn như cũ làm cho người sợ hãi thán phục, hơn nữa nàng loại kia sắc bén như kiếm khí chất, cũng vẫn như cũ thỉnh thoảng phát ra, cho người thỉnh thịch tâm động. Cái này nữ nhân tính cách quả nhiên quật cường, đều rơi vào loại quân cảnh này, thế mà còn là khí chất không nên, quả nhiên không hổ là có thể thành tiểu tông sư người. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, mở miệng nói, Kiếm Vô Song tiền bối. Là ai? Kiếm Vô Song bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía bên ngoài, ngươi là ai, làm sao tiến đến? Ngươi không quen biết ta. Tô Hạo Thần sững sờ, đông nhiên phản ứng lại, bản thân bây giờ còn là Loan Phong bộ dáng, Kiếm Vô Song đương nhiên không nhận ra. Ha ha, ta đem dịch dung sự tình quên. Hắn cười nâng lên hai tay, dùng nguyên lực ở trên mặt vào động, rất nhanh liền khôi phục lúc đầu bộ dáng. Ha ha, Vô Song tiền bối, ngươi hiện tại nhìn xem ta là ai? Ngươi là Tô Hạo Thần. Kiếm Vô Song kinh hỉ đứng lên, ở loại này tuyệt cảnh dưới đột nhiên nhìn thấy cố nhân, coi như nàng tính cách lại thanh lãnh, cũng khó tránh khỏi tâm tình kích động. Ngươi rốt cục cũng tới Thiên Võ Thánh Giới. Không đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cũng bị Loan gia bắt được? Ta là bản thân chủ động tiến đến. Tô Hạo Thần cười nói, ha ha, Vô Song tiền bối, ta làm như vậy thế nhưng là vì cứu ngươi, hy sinh quá lớn, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Cái gì, ngươi là chủ động tiến đến? Kiếm Vô Song giật mình trừng to mắt, đột nhiên cả giận nói, ngươi sao có thể làm như thế, quá liều lĩnh, lô mãng, Loan gia bắt được ta một cái là đủ rồi, ngươi sao có thể đem mình cũng bồi tiến đến, ai, cái này Loan gia địa lao 10 phần kiên cố, chỉ cần tiến vào, liền căn bản không có khả năng ở đi ra. Chưa chắc a, lúc trước ngươi không phải cũng đã lao ra. Vậy làm sao có thể xem như lao ra, ta chỉ là phá vỡ địa lao mà thôi, cuối cùng còn không phải bị Loan gia tổ trạch trận pháp đánh trở về, hơn nữa ta cũng bỏ ra giá thảm trọng, thiếu đốt bản nguyên thế nhưng là để cho ta tu vi, trực tiếp hạ xuống tới thiên võ cảnh, loại kia sự tình không bao giờ còn có khả năng làm lần thứ hai.

cảm giác cũng đã không còn sót lại chút gì, thế mà đến hiện tại còn không có phát hiện có người tiến vào. Đến a, cho ta đem hắn thức tỉnh. Là, hai cái thị vệ đồng ý liền muốn động thủ. Thế nhưng là đột nhiên, Tô Hạo Thần chậm rãi ngồi dậy, xoay người ngẩng đầu, ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Chờ ta làm cái gì, chờ ta đến tra tấn ngươi sao? Loan Vân Tranh tàn nhẫn liếm liếm bờ môi, vậy ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Loan Phong, ta biết rõ ngươi những năm này một mực đều ở ẩn nhẫn, nhưng là đáng tiếc, ngươi cuối cùng hay là nhịn không được, hiện tại rơi được cái này gieo xuống trận, có phải hay không cũng đã hối hận. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng vô dụng, hết thể đều đã chậm, có chuyện ngươi còn không biết, ta cũng đã tìm được, khôi phục tu vi phương pháp, thế nào, nghe được tin tức này, ngươi có phải hay không càng hối hận, cảm giác mình làm hết thể đều không đáng. Ha ha ha ha. Nhìn xem tự quyết định Loan Vân Tranh, Tô Hạo Thần nhếch miệng, phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 866, cái này không khả năng. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là ngớ ngẩn, cái này cũng nghe không rõ ràng. Lớn mật. Loan Vân Tranh nổi giận, đều đến hiện tại, ngươi lại còn dám như thế càn rỡ. Quả thực là tự tìm cái chết, có ai không, cho ta đem hắn bắt giữ lấy hình phòng đi. Cái gọi là hình phòng, liền là dùng để nghiêm hình bức cung địa phương, chỉ cần là đi vào người, cũng đừng nghĩ lại hoàn chỉnh đi ra. Là, hai cái thị vệ đồng ý, liền đi hướng về phía Tô Hạo Thần. Nhưng khi bọn họ đi đến, cự ly Tô Hạo Thần còn có 3 mét thời điểm, lại rốt cuộc không cách nào càng tiến một bước, không khí bên trong giống như có một đạo trong suốt vách tường, đem bọn họ gắt gao ngăn trở. Hai người các ngươi đang làm cái gì, vì cái gì dừng lại? Loan Vân Tranh lớn tiếng trách mắng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một cái thị vệ nói, công tử, chúng ta giống như bị cấm chế chặn lại. Cấm chế? Cái gì cấm chế, nơi này từ đâu tới cấm chế? Loan Vân Tranh bất mãn, cũng đi về phía trước, kết quả giống nhau bị chắn 3 mét bên ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chấn kinh trừng to mắt, đưa tay ở không khí sờ tới sờ lui, nhưng thủy chung không cách nào luồn vào mảy may, cái này chẳng lẽ là nguyên lực ngưng tụ thành cấm chế, tại sao có thể như vậy, phòng giam bên trong làm sao sẽ xuất hiện cấm chế? Ngay ở ba người kinh nghi bất định thời điểm, đằng sau đột nhiên truyền đến một cái nữ nhân thanh âm, Hạo Thần, không muốn cùng bọn hắn chơi, tranh thủ thời gian giải quyết hết chúng ta rời đi. Là ai? Ba người kinh hãi quay người, liền thấy ở nhà tù cửa phong miệng, thế mà đứng đấy một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Nam nhân trông thấy xinh đẹp nữ nhân, coi như không hai mắt tỏa ánh sáng, bình thường cũng sẽ toát ra thưởng thức thần sắc. Thế nhưng là giờ phút này, Loan Vân Tranh ba người trên mặt, không những không có thưởng thức, ngược lại còn tràn đầy kinh hãi, liền tựa như là gặp quỷ một dạng. Kiếm vô song. Loan Vân Tranh ha to mồm, không có khả năng, ngươi hẳn là bị giam ở phòng giam bên trong, làm sao có thể bản thân đi ra. Nàng không những đi ra, hơn nữa còn khôi phục tu vi. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Cái gì? Loan Vân Tranh trong lòng cuồng loạn, không có khả năng, nàng thân ở trong địa lao, căn bản không có đạt được trị liệu, làm sao có thể khôi phục? Vì cái gì không có khả năng? Tô Hạo Thần bỗng nhiên cười, ha ha, đúng rồi, không chỉ là nàng, kỳ thật ta cũng khôi phục. Ngươi! Loan Vân Tranh hoảng sợ kinh dị, trái tim đều kém chút cả kinh nhảy đi ra, tại sao có thể như vậy? Các ngươi rõ ràng bị phế sạch tu vi, làm sao có thể ở trong địa lao khôi phục lại? Không, ta không tin tưởng, các ngươi tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Ha ha, có đúng không, ngươi xác định. Tô Hạo Thần cười, đồng nhiên đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, tức khắc một cỗ vô hình lực lượng phóng xạ mà ra, trực tiếp đem hai cái thị vệ giam lại. Ô ô, hai cái thị vệ hoảng sợ biến sắc, kinh khủng muốn thét lên, nhưng lại một câu đều không nói ra được đến. Bọn họ cảm giác mình thân thể, liền giống như lâm vào biển sâu đồng dạng, chung quanh có kinh khủng áp lực vọt tới, nhường bọn họ căn bản thấu không ra hơi đến. Đột nhiên, Tô Hạo Thần nhẹ nhàng nâng tay, hai người thân thể liền bị vô hình lực lượng nâng lên, ở giữa không trung khoa tay múa chân giãy giụa. Lần này Loan Vân Tranh triệt để trợn tròn mắt, trước mắt tất cả dùng sự thực chứng minh, Tô Hạo Thần sắc thực thật cũng đã khôi phục tu vi, hắn trong lòng tràn ngập hoảng hốt và không thể tưởng tượng nổi. Đan điền bị phá, muốn khôi phục tu vi là bực nào khó khăn, chính hắn còn phải chờ đợi Loan Hùng tương lai truyền thụ công pháp, mới có khả năng khôi phục. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cùng Kiếm Vô Song đây. Hai người kia thân ở địa lao, một không có khả năng lấy được chân quý dược tài, hai không có đặc thù công pháp, làm sao có thể tự động khôi phục tu vi, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. A! Đột nhiên hai tiếng kêu thảm vang lên, hai cái thị vệ trực tiếp bị vặn gãy cổ, ném ở trên mặt đất. Loan Phong, ngươi thế mà dám giết ta người. Loan Vân Tranh sợ hãi. Có cái gì không dám, ta không vẹn vẹn giết bọn hắn, hôm nay còn muốn giết ngươi. Tô Hạo Thần lần nữa đưa tay, trực tiếp giam lại đối phương thân. Thả ta ra, ngươi nhanh thả ta ra. Loan Vân Tranh kinh khủng thét lên, liều mạng dãy rủa lại căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn trong lòng sợ hãi tột đỉnh, cùng loạn kêu to, Loan Phong, nơi này là Loan gia, ngươi nếu như dám giết ta, Thái gia gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định để ngươi chết không nơi táng thân. Ha ha, hôm nay ai chết ai sống còn chưa biết được, có lẽ chết lại là hắn đây. Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói, nguyên lực nâng Loan Vân Tranh, liền hướng nhà tù đi ra bên ngoài. Ngươi làm gì không trực tiếp giết hắn? Kiếm Vô Song hỏi. Ha ha, bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu tử này thế nhưng là rất người tốt chất, dù sao hắn là Loan Hùng nhi tử, Loan Minh kính thích nhất chắc trai, tin tưởng có hắn ở, chúng ta muốn lao ra sẽ dễ dàng rất nhiều. Tô Hạo Thần cười nói. Cũng đúng, hắn xác thực thích hợp làm người chất. Kiếm Vô Song gật đầu tán đồng. Hai người theo cầu thang đi lên, lúc này địa lao đỉnh chốc cũng đã một lần nữa khép kín. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nhìn về phía Loan Vân Tranh, địa lao nhóm làm sao mở ra. Hừ, đừng có nằm ngộng, ta là sẽ không nói cho ngươi, các ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Loan Vân Tranh ngạnh lấy cổ kêu to. Ta còn cho tới bây giờ không biết, ngươi lại là một cứng rắn xương cốt, hỏi lần nữa, ngươi xác định không nói cho ta. Tô Hạo Thần nói xong, bàn tay nhẹ nhàng hợp nắm, một cỗ cường đại nguyên lực tức khắc nắm chặt, bắt đầu áp bách Loan Vân Tranh thân thể. A. Loan Vân Tranh thê lương kêu thảm, cảm giác mình thân thể liền giống như đang bị vô số côn trùng gặm cắn đồng dạng, đau tận xương cốt. Dừng tay, ngươi nhanh dừng tay, ta cho ngươi biết, ta cái gì đều nói cho ngươi. Hắn khóc ròng ròng, vội vàng cầu xin tha thứ. Đồ bỏ đi. Kiếm Vô Song khinh thường hừ lạnh. Nói đi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Trông thấy bên trái cái kia đồ án sao? Loan Vân Tranh chỉ vách tường, chỉ thấy bên trái trên vách tường có một cái phức tạp đồ án. Hắn tiếp tục nói, ngươi đem nguyên lực rót vào đồ án, đồng thời dựa theo ta nói phương hướng kéo dài lưu chuyển, liền có thể mở ra địa lao. Hy vọng ngươi nói là lời nói thật, nếu không nếu như phạm sai lầm, cái thứ nhất chết mất nhất định là ngươi. Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng. Ta biết rõ, ta cũng sẽ không lừa ngươi, bởi vì căn bản không tất yếu. Loan Vân Tranh cắn răng nói, các ngươi chỉ cần rời đi địa lao, lập tức liền sẽ kinh động trong tổ trạch cao thủ, đến lúc đó đại lượng cao thủ bao vây chặn đánh, các ngươi căn bản không có khả năng chạy trốn, cho nên coi như nhường các ngươi ra địa lao cũng vô dụng. Nhìn đến ngươi tiểu tâm tư cũng không ít. Tô Hạo Thần phất tay, trực tiếp đem chân nguyên quán chú vào đồ án, nói đi, làm sao vận chuyển. Ta sẽ nhường ngươi tận mắt nhìn xem, chúng ta đến cùng có thể hay không rời đi Loan ra. Tốt, ta cũng phải nhìn xem các ngươi làm sao ra ngoài. Loan Vân Tranh cười lạnh, nguyên lực theo đường vân đi lên, cái thứ nhất chỗ rẽ trái, cái thứ hai chỗ rẽ quẹo bên phải, cái thứ ba là ngã ba đường đi thẳng, cái thứ tư. Liên dạng này, Loan Vân Tranh miêu tả, mà Tô Hạo Thần thì là tùy theo thao túng. Là nguyên lực đem đồ án tất cả tuyến đường, toàn bộ đều lưu chuyển qua một lần sau đó, địa lao đỉnh chốc đột nhiên răng rắc tách rời mở ra. Hư lộ, một khúc ảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 867, Vạn Kiếm Quy Tông đại trận. Chúng ta đi. Mắt thấy địa lao mở ra, Tô Hạo Thần cùng Kiếm Vô Song thân hình nhảy lên, liền trực tiếp bay ra ngoài. Bên ngoài quảng trường bên trên, đang có rất nhiều Loan gia đệ tử lại tu luyện, làm nhìn thấy bọn họ hai người sau, lập tức nhao nhao kinh hô lên. Là Loan Phong cùng Kiếm Vô Song, hai người bọn họ trốn ra được. Không tốt, bọn họ còn bắt Vân Tranh công tử, nhanh đi thông chi tộc lão. Mở ra trận pháp, lập tức mở ra đại trận, nhất định không thể để cho bọn họ trốn. Các đệ tử thất kinh, có ít người xông lên đến muốn ngăn cản, có ít người thì là đi mở ra trận pháp. Vâng! Đột nhiên một cỗ bàng bạc lực lượng dập dần ra, chỉ thấy Loan gia tổ trạch trên không phong vân biến sắc, vô số lôi điện điên cuồng xuyên toa, thế mà hình thành một mảnh to lớn lôi điện bình chướng, đem toàn bộ tổ trạch đều bao phủ lại. Mà Tô Hạo Thần cùng Kiếm Vô Song cũng bị ngăn ở giữa không trung, không cách nào ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, vô số cao thủ từ tứ phía bát phương bay vụt mà đến, đem hai người bao quanh vây quanh ở trung gian. Cái này Loan gia trong tổ trạch quả nhiên cao thủ đông đảo. Tô Hạo Thần đem mắt nhìn xa, phát hiện chung quanh ánh sáng vực chủ cảnh đỉnh phong võ giả, liền có 7-8 vị, vực chủ cảnh đại thành càng là có trên 100 vị. Về phần cái khác võ giả, quả thực là vô số kể. Lúc này, Loan Minh Kính cũng gấp nhanh bay vụt mà đến, lơ lửng ở đám người phía trước. Thái gia gia, nhanh mau cứu ta. Loan Vân Tranh lập tức kêu to lên. Loan Minh Kính sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng gầm thét, Loan Phong, ngươi thật lớn là gan, lại dám cấu kết Kiếm Vô Song cưỡng ép Vân Tranh. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta nghe thấy.

Thế nhưng là cái này giống như không phải lúc trước tôn này chúng sinh lô a. Kiếm Vô Song trong lòng kinh dị, nàng đã từng gặp qua chúng sinh lô huyền diệu, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại còn có thể xuất ra, mặt khác một tôn đồng dạng cường đại lô đỉnh đến. Mà Loan gia đám người, cũng sớm đã bị dọa đến trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là làm sao cấp bậc binh khí, chẳng lẽ là cực phẩm thiên binh hay sao? Bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Vạn Kiếm Quy Tông đại trận, thế nhưng là có thể chống lại giới chủ cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại, tòa này đại trận lại bị một tôn lô đỉnh đụng nát, bọn họ cảm giác đơn giản giống như nằm mơ. Không đúng, tiểu tử này tuyệt đối không phải Loan Phong, Loan Phong căn bản không có khả năng có cường đại như vậy thiên binh. Loan Minh Kính bỗng nhiên kịp phản ứng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, có loại không muốn giấu đầu lộ đuôi. Ha ha ha, muốn biết rõ ta là ai, đơn giản, ngăn ta lại liền nói cho ngươi, Vô Song tiền bối, chúng ta đi. Tô Hạo Thần cười to, trực tiếp liền muốn lao ra. Nhanh, mở ra lôi đỉnh đại trận, ngăn hắn lại cho ta. Loan Minh Kính gầm thét, tiểu tử, ngươi tôn này lô đỉnh mặc dù uy lực cường hành, nhưng tiêu hao hẳn là cũng tương đối kinh người, ta liền không tin ngươi còn có thể phát động lần thứ hai. Ông. Đột nhiên, khổng lồ lực lượng trùng thiên mà lên, vô số lôi điện ngang dọc xuyên toa hình thành bình chướng. Lôi đỉnh đại trận, rốt cục bị lần nữa khởi động. Giang giác. Giang giác. Từng đạo thiểm điện rơi xuống, lít nha lít nhít đánh về phía vạn vật lô. Ha ha ha, vậy ta liền đem ngươi cái này tòa thứ hai trận pháp cũng phá mất. Tô Hạo Thần cười to, lần nữa thao túng vạn vật lô trùng kích, hung hăng đụng vào lôi đỉnh đại trận. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Ở vạn vật lô trùng kích vào, lôi đỉnh đại trận cùng vạn kiếm quy tông đại trận một dạng, căn bản liền không có kiên trì bao lâu thời gian, trực tiếp liền bị đụng vỡ nát. Nhưng là lần này, Tô Hạo Thần không có vẹn vẹn phá mất trận pháp liền đình chỉ, mà là thao túng vạn vật lô, dẫn đạo va chạm sinh ra kinh khủng lực lượng, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Trong phút chốc, toàn bộ Loan gia tổ trạch hoàn toàn bị đáng sợ lực lượng bao phủ. Loan Minh Kính sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên, không tốt, chạy mau, tất cả mọi người rời khỏi tổ trạch. Nhưng là đáng tiếc, hết thể đều quá muộn, năng lượng kinh khủng cũng đã tàn phá bừa bãi mà xuống, điên cuồng đối đám người triển khai rào sát. A, từng tiếng thê lương kêu thảm liên tục vang lên, người Loan gia không ngừng chết đi. Thái gia gia, cứu ta. Loan Vân Tranh kinh khủng thét lên. Có thể lúc này, Loan Minh Kính cũng đã tự lo không xong, lại thế nào còn có thể chú ý được hắn. Sau một khắc, kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi mà đến, Loan Vân Tranh liền trực tiếp bị xé thành vỡ nát. Rồng bay tức lượng. Kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 869, tổ trạch hủy diệt. Một cái tiếp một cái người Loan gia chết đi, trong tổ trạch phòng ốc cũng liên tục sụp đổ. Loan Minh Kính nhìn muốn rách cả mí mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, nếu như ngươi hủy Loan gia tổ trạch, ta Loan gia cùng ngươi không chết không thôi. Hắn phẫn nộ gào thét. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần căn bản là không để ý tới hắn. Mà là thu hồi vạn vật lô, lại đem nắm đấm lớn thiên địa lô lấy ra, phá vỡ vô số đáng sợ năng lượng, đi tới Kiếm Vô Song bên cạnh. Vạn vật lô cùng trận pháp va chạm lực lượng, thật sự là quá đáng sợ, cho dù là lấy Kiếm Vô Song vực chủ cảnh đỉnh phong tu vi, thế mà ngăn cản lên cũng khá khó khăn. Cũng may mắn Tô Hạo Thần kịp thời đổi tới, nếu không nàng thật không biết, bản thân còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nho nhỏ thiên địa lô tản mát ra cường đại lực lượng, trực tiếp đem chúng quanh năng lượng đều gạt ra. Che lại Tô Hạo Thần cùng Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song thở dài một hơi, ngươi tiểu tử thật đúng là lợi hại, trong tay lại có như vậy cường đại bảo bối, từ cái kia lấy tới. Ta nói là ở Thánh Khư Đại Lục lấy được, ngươi tin không? Tô Hạo Thần cười nhạt. Làm sao có thể, Thánh Khư Đại Lục chỉ là phàm tục đại thế giới, làm sao có thể có cường đại như vậy bảo vật, ngươi tiểu tử không muốn nói liền đừng nói, không cần đến được ta. Kiếm Vô Song liếc mắt. Nàng luôn luôn tính cách lạnh lùng, đột nhiên lộ ra dạng này biểu lộ. Thật đúng là có chút cho người không thích ứng. Lúc này, đáng sợ năng lượng rốt cục dần dần tàn đi. Chỉ thấy toàn bộ Loan gia tổ trạch cũng đã biến thành một mảnh phế tích, vô số phong ốc sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo rộng thùng thình liệt phùng, cho người thấy hãi hùng khiếp vía. Mà Loan gia đông đảo đệ tử thì là tử thương vô số, trên mặt đất bày khắp thi thể, nhường toàn bộ Loan gia phảng phất biến thành một mảnh tử vực. Bây giờ còn sống, liền chỉ còn lại Loan Minh Kính, còn có 7 cái vực chủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Những người khác toàn bộ cũng đã chết đi. Loan Minh Kính nhìn xem khắp nơi thi thể, tay chân lạnh buốt, trong lòng phẫn nộ nhường hắn cơ hồ đều nhanh điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Từ khi Loan Hùng trở thành phủ tôn về sau, toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu, có thể nói cơ hồ cũng đã trở thành Loan gia thiên hạ. Trước kia có thể cùng Loan gia sánh vai cùng mấy cái thế lực, đều đã gần bị Loan gia đánh đến không ngẩng đầu lên được, Thanh Nguyên phủ châu cảnh nội, không có người có thể cùng Loan gia chống lại. Loan Minh Kính một mực coi là, Loan gia từ đó sau đó liền sẽ càng ngày càng hưng thịnh, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Loan gia tổ trạch thế mà còn có bị hủy diệt một ngày. Không chỉ là tổ trạch bị hủy, lần này chết đi Loan gia đệ tử, cũng đạt đến hơn vạn người. Cứ việc lần này chết đi Loan gia đệ tử, chỉ là một phần nhỏ, nhưng trong đó lại có rất nhiều tinh anh, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đối mặt bi thảm như vậy tình huống, Loan Minh Kính thực sự là triệt để nổi điên. Tiểu tử, lại dám hủy đi ta Loan gia tổ trạch, giết ta Loan gia nhiều như vậy đệ tử, ta Loan gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Loan Minh Kính phẫn nộ gào thét. Ngươi Loan gia cùng ta, đã sớm là không chết không thôi, nói những cái này nói nhảm có cái gì dùng. Tô Hạo Thần hư lạnh nói, huống chi, những người này có thể không hoàn toàn là ta giết, bọn họ bên trong chí ít có hơn phân nửa, đều là bị các ngươi Loan gia bản thân giết chết. Đánh rắm, tiểu tử, ngươi ăn nói bừa bãi. Làm sao, không đúng sao. Đừng quên, vừa mới tàn phá bừa bãi thiên địa năng lượng, là bởi vì ta thiên binh cùng trận pháp đụng nhau sinh ra, nếu như các ngươi không mở động trận pháp ngăn cản ta, Loan gia tổ trạch làm sao sẽ bị hủy đi, những cái kia Loan gia đệ tử, lại làm sao sẽ chết mất. Ngươi, Loan Minh Kính lập tức liền bị hế trụ, ngực đều kém chút phiền muộn thổ huyết, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, bất quá mặc kệ ngươi nói cái gì đều vô dụng, thù này ta Loan gia nhớ kỹ, còn có, ngươi rốt cuộc là người nào, có dám hay không nói ra ngươi chân thực thân phận. Ha ha, đã ngươi như thế muốn biết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi trước khi chết nguyện vọng. Tô Hạo Thần nói đưa tay, dùng nguyên lực ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng vào động, rất nhanh liền khôi phục lúc đầu bộ dáng, ta theo các ngươi Loan gia cũng xem như láo giao tình, thế nào, có thể nhận được ta là ai sao? Hiện trường nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch, còn lại còn sống 8 cái người Loan gia, trực tiếp đều lâm vào ngốc trệ. Ngươi là Tô Hạo Thần. Loan Minh Kính không thể tin kêu to, chỉ Tô Hạo Thần tay đều đang run rẩy. Đối với cái này hủy đi Loan gia tổ trạch người, hắn nghĩ qua mỗi một cái cửu gia, đã đoán đối phương mỗi một cái thân phận, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ không có nghĩ qua, thế mà lại là Tô Hạo Thần. Tiểu tử này không phải một mực đang bị truy nã, một mực ở chạy trốn tứ phía sau. Hắn làm sao có thể có lá gan, lại dám tới cứu Kiếm Vô Song. Hơn nữa tiểu tử này mới đến thiên võ thánh giới mấy năm, hẳn là mới chỉ có 4-5 năm a. Đồng dạng hạ giới võ giả mặc dù thiên tài, nhưng muốn từ thiên võ cảnh đột phá đến vực chủ cảnh, chí ít đều cần 3.000 năm thời gian, coi như là những cái kia đi đến qua tông sư đỉnh tiêm thiên tài, cũng cần 30 năm mới được. Thế nhưng là tiểu tử này đây, hắn thế mà vẹn vẹn 4-5 năm, liền đột phá đến vực chủ cảnh, cũng lại còn không phải phổ thông vực chủ, mà là vực chủ cảnh đại thành, đây quả thực liền là gặp quỷ. Ngươi thực sự là Tô Hạo Thần. Loan Minh Kính vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, thật 100%, hiện ở loại này tình huống dưới, ta cũng không tất yếu lừa ngươi à. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này tu vi. Loan Minh Kính sắc mặt chấn kinh, trong lòng đống nhiên tràn đầy sợ hãi. Không được, nhất định phải đem tiểu tử này tin tức truyền đi, nhường Hùng Nhi biết rõ mới được. Hắn thầm nghĩ đến. Tô Hạo Thần bây giờ liền đã là vực chủ cảnh đại thành, tin tưởng không cần mấy năm, liền có thể đột phá đến đỉnh phong, thậm chí đều có khả năng thành tiểu giới chủ cấp đường. Loại này tu luyện tốc độ cũng thật sự là quá đáng sợ. Loan Minh Kính đoán chừng, đến lúc đó coi như Loan Hùng đồng dạng đột phá giới chủ, khả năng cũng không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Cho nên cái này tin tức, nhất định phải truyền lại cho Loan Hùng, nhường Loan Hùng lập tức toàn lực truy sát Tô Hạo Thần, nhất định phải thừa dịp Tô Hạo Thần còn không có đột phá giới chủ cảnh trước đó, trước tiên đem tiểu tử này giết chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bí mật truyền âm, mấy người các ngươi nghe, một hồi tất cả mọi người tách ra chạy trốn, không cần để ý tới những người khác sinh tử, quản tốt bản thân là được, cuối cùng bất luận là người nào sống sót, đều nhất định phải đem tiểu tử này tình huống nói cho gia chủ, hiểu chưa? 7 cái vực chủ lập tức truyền âm đáp lại, là, đại lao ra, chúng ta biết rồi. Bọn họ không phải đồ đần, đương nhiên cũng có thể nhìn ra Tô Hạo Thần uy hiếp, dạng này một cái tuyệt thế kỳ tài nếu như không trước giờ giết chết, tương lai tất nhiên sẽ cho Loan gia mang đến hủy diệt tính đả kích. Mấy người bắt đầu âm thầm làm chạy trốn chuẩn bị. Nhưng đang ở lúc này, Kiếm Vô Song lại đột nhiên đội đất mà lên, lơ lửng ở trên không. Sau một khắc, nàng toàn thân buộc phát ra sắc bén kiếm ý, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ, các ngươi không cần nghĩ lấy chạy, hôm nay Loan gia tổ trạch người, đừng mơ có ai sống. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 870, ai cũng đi không được. Ha ha, Vô Song tiền bối nói không sai, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tô Hạo Thần thu hồi thiên địa lô, từng đạo thiên võ nguyên lực cũng phóng xạ mà ra, giống như du long đem tất cả mọi người vây quanh ở trung gian. Loan Minh Kính ánh mắt âm trầm, tiểu tử, lò kia đỉnh đối với ngươi tiêu hao rất lớn à, hiện tại ngươi hẳn là cũng đã không biện pháp sử dụng, hừ, không có lô đỉnh, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta. Có thể hay không ngăn được, thử xem liền biết. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, thân hình nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, cùng kiếm vô song cùng một chỗ nhìn xuống đối thủ. Tốt, vậy Lao Phu liền nhìn xem, ngươi muốn làm sao ngăn lại chúng ta. Loan Minh Kính hừ lạnh, đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người nghe, nhớ kỹ ta vừa mới lời, đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lời còn chưa dứt, 8 người đồng thời buộc phát ra toàn thân nguyên lực, hướng về khác biệt phương hướng điện xạ mà đi. Tô Hạo Thần cười nhạt, tiền bối, ngươi có thể đối phó mấy cái? 5 cái. Kiếm vô song thanh âm bình ổn, không có chút nào ba động, không muốn cùng ta đoạt, bọn họ tắt ta như vậy thời gian dài, hôm nay ta muốn báo thủ. Tốt, cái kia còn lại 3 cái chính là ta. Tô Hạo Thần bàn tay đột nhiên lật một cái, hóa thành 3 đầu cự mãng, trực tiếp cắn về phía Loan Minh Kính cùng 2 cái thủ hạ. Mà kiếm vô song cũng thân hình bắn lên, 5 đạo kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chém về phía còn lại 5 người. Ầm ầm ầm ầm. Hiện trường tức khắc truyền đến liên tiếp nổ mạnh. Cường hoành năng lượng ở chung quanh tàn phá bừa bãi, tức khắc đem người Loan ra toàn bộ cho ngăn cản trở về. Tiểu tử, bằng ngươi vực chủ cảnh đại thành tu vi, thật sự cho rằng có thể đỡ nổi chúng ta. Loan Minh Kính quát to, 2 cái thủ hạ tức khắc cùng hắn cùng một chỗ, cưỡng ép xông phá Tô Hạo Thần phong tỏa, tiếp tục hướng nơi xa thoát đi. Ha ha, lão đồ vật, các ngươi tựa hồ quên một kiện sự tình, ta cũng không phải bình thường vực chủ, mà là thiên võ thần đồ. Tô Hạo Thần mỉm cười. Thức hải bên trong tâm niệm đột nhiên đi theo thần dụ ngâm sướng rung động, cường hành khí tức khắc lấy hắn làm trung tâm bộc phát, chấn nhiếp thương khung. Thần tứ đại viên mãn. Loan Minh Kính sắc mặt đại biến, rốt cục nhớ tới, Tô Hạo Thần ở thiên võ cảnh thời điểm, thế nhưng là bước vào qua thiên võ thần đồ. Lấy Tô Hạo Thần vực chủ cảnh đại thành tu vi, một khi bộc phát thần tứ đại viên mãn cảnh giới, sức chiến đấu lập tức liền có thể cực độ kéo lên, đi đến siêu việt vực chủ cảnh đỉnh phong trình độ. Cứ như vậy, bọn họ 3 cái muốn từ Tô Hạo Thần thủ hạ đào thoát, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Đáng chết, liều mạng với ngươi. Loan Minh Kính có chút tuyệt vọng, không để ý tất cả phát động công kích. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn và 2 cái thủ hạ như thế nào liều mạng, đều căn bản không cách nào giải khai Tô Hạo Thần ngăn cản, ngược lại bị áp chế xuống. Một bên khác, Kiếm Vô Song cũng đem 5 cái đối thủ chặn lại. Kiếm Vô Song đã từng cũng là tông sư, cho nên khi đi đến Thiên Võ Thánh giới sau, đương nhiên cũng đồng dạng đi đến qua thần tứ đại viên mãn, trở thành thiên võ thần đồ. Lại tăng thêm nàng hiện tại bản thân liền là vực chủ cảnh đỉnh phong, cho nên khi buộc phát thần tứ đại viên mãn cảnh giới sau, sức chiến đấu thậm chí so Tô Hạo Thần đều mạnh hơn. Đối phương mặc dù có 5 người, nhưng lại căn bản không phải nàng đối thủ. Ầm ầm ầm ầm. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, một cỗ cường hoành lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhường Loan gia tổ trạch tiến một bước bị phá hủy. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm, kiếm vô song kiếm khí ngang dọc, nháy mắt xuyên thủng một cái đối thủ thân thể, nhường đối phương mất mạng. Những người khác hoảng sợ biến sắc, kinh khủng muốn chạy trốn. Các ngươi trốn được sao? Kiếm vô song hừ lạnh một tiếng, sắc bén kiếm khí lần nữa bộc phát, trực tiếp lại đem 2 cái đối thủ ngực xuyên thủng, thân tử hồn tiêu. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần nguyên lực cũng như thủy triều mãnh liệt, trực tiếp thấu thể mà vào, làm vỡ nát 2 cái đối thủ ngũ tạng lục phủ. Kể từ đó, đối thủ của hắn liền chỉ còn lại Loan Minh Kính. Lao đồ vật, thế nào, còn muốn chạy sao? Tô Hạo Thần hí ngược cười nói. Đáng chết. Loan Minh Kính nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. A, đại lao ra. Đột nhiên lại là 2 tiếng kêu thảm truyền đến, bên kia còn lại 2 cái thủ hạ, cũng rốt cục bị kiếm vô song giết chết, tức khắc nhường Loan Minh Kính trong lòng tuyệt vọng càng tăng lên. Nhìn đến hôm nay lão phu là thật trốn không thoát. Loan Minh Kính thở dài một tiếng, các ngươi giết ta đi, bất quá chuyện này còn chưa xong, không cần bao lâu, Hùng Nhi sẽ tới truy sát các ngươi. Toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu đều không còn sẽ có các ngươi đất cắm rủi. Loan Hùng truy sát chúng ta Thánh Khư Minh, không phải 1 ngày 2 ngày, có thể cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không thể diệt đi chúng ta, về sau cũng giống vậy. Kiếm vô song phi thân rơi xuống, lạnh lùng hỏi, hiện tại ta có một cái vấn đề hỏi ngươi, nếu như ngươi không muốn chết quá thống khổ, liền tốt nhất nói cho ta, Loan Hùng tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp? Công pháp? Tô Hạo Thần nghi hoặc, vô song tiền bối, Loan Hùng công pháp rất đặc thù sao? Đương nhiên đặc thù, ngươi hiện tại hẳn là cũng đã biết rõ, Thanh Nguyên Sơn Mạch nhưng thật ra là một chỗ hư không tiết điểm A. Ân, biết rõ. Thánh giới bản thổ người, nhưng thật ra là không cách nào tiến vào hư không tiết điểm, đương nhiên thì càng đừng nói hấp thu bên trong lực lượng, Bích Thanh Thạch liền là hư không tiết điểm lực lượng ngưng kết mà thành, thế nhưng là Loan Hùng thế mà có thể lợi dụng Bích Thanh Thạch tu luyện, đồng thời tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ kinh người, có thể thấy được hắn công pháp có bao nhiêu đặc thù. Kiếm Vô Song vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật chúng ta những năm gần đây, một mực đang truy tra Loan Hùng công pháp là cái gì, nhưng đáng tiếc thủy chung không có kết quả, hôm nay tất nhiên bắt được Loan Minh Kính, đúng lúc là một cái cơ hội, hy vọng có thể từ trên người hắn, biết rõ ràng Loan Hùng công pháp lai lịch. Nguyên lai như thế, có thể hấp thụ hư không tiết điểm lực lượng, loại này công pháp xác thực cổ quái. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Phàm giới võ giả mặc dù đi qua thông thiên kiếp rèn luyện, thể chất có thể chống cự hư không tiết điểm lực lượng, nhưng là không có biện pháp tiến hành hấp thu tu luyện, cho nên hắn đối Loan Hùng công pháp cũng sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Hừ, các ngươi không cần uổng phí tâm cơ, Hùng Nhi căn bản không có đem hắn công pháp nội dung nói cho bất cứ người nào, cho nên các ngươi từ lao phu nơi này, cái gì cũng đừng muốn lấy được. Loan Minh Kính lạnh lùng nói ra. Phải không? Kiếm Vô Song đôi mắt đẹp băng lãnh, có lẽ hắn sẽ không nói cho ngươi chi tiết, nhưng là đại khái lai lịch nội dung, hắn hẳn là sẽ không giấu giếm ngươi, cho nên không khỏi nhận thống khổ. Ta khuyên ngươi chính là nói ra cho thỏa đáng. Các ngươi giết ta đi. Loan Minh Kính trực tiếp đóng lại hai mắt, hiển nhiên là không muốn lại nói chuyện. Thực sự là minh ngoan bất linh. Kiếm Vô Song hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bắn ra nguyên lực trực tiếp chui vào đối phương thể nội, còn không nói có đúng không? Vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. A! Đột nhiên Loan Minh Kính thê lương hét thảm lên, cả người trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, thống khổ kêu rên, tiện nữ nhân, ngươi giết lão phu à, lão phu cái gì đều không biết cùng ngươi nói. Có đúng không? Vậy liền tiếp tục, hy vọng ngươi xương cốt thật cứng như vậy. Kiếm Vô Song tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ngập lạnh lùng, trực tiếp gia tăng nguyên lực chấn động. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 871, hư không thánh điển. A. Loan Minh Kính càng thêm thống khổ, trên mặt đất lăn qua lăn lại sống không bằng chết. Giờ phút này, hắn cảm giác liền giống như có vô số côn trùng, chính đang bản thân thể nội điên cuồng cắn xé, bản thân mỗi một tấc huyết nục, phảng phất cũng đã thiên sang bách khổng. Thống khổ như vậy, xa xa so những cái kia cực hình còn muốn đáng sợ, căn bản liền không có người có thể chịu đựng. Dừng tay, ta nói, ta đem biết rõ đều nói cho ngươi. Loan Minh Kính rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Kiếm Vô Song dừng tay, lạnh lùng hỏi, nói đi, Loan Hùng tu luyện công pháp là lai lịch ra sao, nội dung là cái gì? Hô hô. Loan Minh Kính kịch liệt thở dốc, làm dịu trên người thấu xương đau đớn, sau một lúc lâu mới rốt cục tỉnh lại. Hắn thở dài một hơi, công pháp nội dung ta thực sự không biết, bởi vì Hùng Nhi cho tới bây giờ không có nói qua, hắn đối cái này bảo hộ nghiêm mật, ta chỉ biết là công pháp tên gọi hư không thánh điển, là... Loan Minh Kính lời nói im bặt mà dừng, cả người đột nhiên cứng lại rồi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lâm vào mê mang. Ngươi thế nào? Kiếm Vô Song khẽ nhíu mày. Liên ở lúc này, Loan Minh Kính thân thể, đột nhiên truyền đến một cỗ cuồng bạo lực lượng. Không tốt, là cấm chế, mau lui lại. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức kéo một phát Kiếm Vô Song liền thân hình nhanh chóng thối lui. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người cũng đã thối lui đến mấy chục dặm bên ngoài. Sau một khắc, Loan Minh Kính cả người đột nhiên nổ tung, cuồng bạo năng lượng, nháy mắt liền đem chu vi vài dặm phạm vi bên trong tất cả hóa thành hư không. Mặt đất đều xuất hiện một cái to lớn, cái hố nhỏ. Hắn thể nội lại có cấm chế. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng, ta cảm giác cái kia cấm chế lực lượng, giống như có chút quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào gặp qua. Đó là Loan Hùng lực lượng, ta cùng hắn liên hệ không phải một lần hai lần, sẽ không nhận lầm. Kiếm Vô Song hơi híp mắt lại, gia hỏa này quả nhiên đủ hung ác, vì bảo trụ công pháp bí mật, thế mà ở bản thân thân ra thân thể hạ cấm chế, chỉ cần Loan Minh Kính dám tiết lộ công pháp sự tình, cấm chế lập tức liền sẽ giết chết hắn. Sắc thực đủ hung ác, nhìn đến ngay cả Loan Minh Kính bản thân, cũng không biết Loan Hùng cho hắn hạ cấm chế, nếu không hắn là sẽ không nói ra công pháp danh tự. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, bất quá dạng này nhìn đến, bộ này gọi hư không thánh điển công pháp nội dung, hẳn là xa xa vượt qua ngoại nhân tưởng tượng, nếu không Loan Hùng không đến mức tàn nhẫn đến, ngay cả bản thân ra đều có thể ra tay. Tốt, chí ít chúng ta cũng đã biết rõ, Loan Hùng công pháp danh tự là cái gì, về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp điều tra, hiện tại vẫn là trước rời đi a. Ân, đi thôi. Hai người phi thân lên, liền cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời. Loan gia tổ trạch hủy diệt tin tức, không cần bao lâu thời gian liền truyền ra ngoài, lần này toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu đều tạc qua. Loan Hùng không chỉ có là Thanh Nguyên Phủ Tôn, bản thân cũng là Phủ Châu bên trong đệ nhất cao thủ, cái này khiến Loan gia ở Thanh Nguyên Phủ Châu lực ảnh hưởng, xa xa không phải thế lực khác có thể kề vai. Từ lúc thật lâu trước kia, Loan gia liền đã trở thành Thanh Nguyên Phủ Châu đệ nhất thế lực, ở trong này căn bản không có người có thể cùng bọn họ chống lại. Coi như Thánh Khư Minh cũng chỉ là trốn đông trốn tây, ngẫu nhiên tìm đến cơ hội, mới có thể đối Loan gia xuất thủ một lần, mà cho tới bây giờ không có chân chính chính diện chống lại qua. Thế nhưng là hiện tại, lại có người dám hủy diệt Loan gia tổ trạch, giết Loan gia hơn vạn tinh anh đệ tử, thậm chí trong đó còn có Loan Hùng thân gia gia Loan Minh Kính. Chuyện này, có thể nói cơ hồ khiến toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu, đều kém chút động đất. Mà người Loan gia, đương nhiên là nổi trận lôi đình, Loan Hùng càng là trực tiếp hạ lệnh, muốn toàn lực truy tra hủy đi tổ trạch người. Rất nhiều người đều truyền thuyết, Kiếm Vô Song kỳ thật một mực bị giam ở Loan gia tổ trạch, mà lần này liền là Thánh Khư Minh đi trước cứu người, song phương phát sinh xung đột đánh nhau, mới đem tổ trạch hủy đi. Bất quá đối với lời đồn đại này, vượt quá rất nhiều người đoán trước là, Loan Hùng không những không có thừa nhận, ngược lại còn tại rất nhiều trường hợp, chủ động phủ nhận chuyện này. Mọi người quay đầu ngẫm lại, cũng liền lý giải Loan Hùng cách làm. Thượng Vân Thánh Vương phủ thế nhưng là đã sớm hạ lệnh, Loan Hùng cùng Thánh Khư Minh đều không được lại chủ động hướng đối phương xuất thủ, kẻ trái lệnh trọng phạt. Loan Hùng nếu như một khi thừa nhận bản thân bắt Kiếm Vô Song, chẳng khác nào là trắng trợn chống lại Thánh Vương phủ mệnh lệnh. Loan gia mặc dù cũng đã xưng bá Thanh Nguyên phủ châu, nhưng so với Thượng Vân Thánh Vương phủ còn kém xa đây. Loan Hùng đương nhiên không dám để cho Thánh Vương phủ tìm tới đối bản thân ra tay chứng cứ, cho nên chuyện này hắn cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, không dám công khai điều động đại quân đi vây quét Thánh Khư Minh. Mấy ngày sau đó, Loan gia tổ trạch trên không đột nhiên có vài chục đạo thân ảnh bay vụt mà đến. Những người này nguyên một đám khí tức cường đại, thình lình đều là vực chủ cảnh cao thủ, mà trong đó cầm đầu chính là Thanh Nguyên phủ Tôn Loan Hùng. Nhìn xem phía dưới cũng đã biến thành phế tích tổ trạch, Loan Hùng trong lòng sát cơ giống như thực chất, hắn cơ hồ đều sắp tức giận nổ, tốt một cái Thánh Khư Minh, lại dám hủy đi ta Loan gia tổ trạch, khoản này sổ sách Tôn sớm muộn có một ngày sẽ cùng các ngươi tính rõ ràng. Phủ Tôn đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Thánh Khư Minh người cũng đã rời đi, chúng ta chỉ sợ rất khó tìm tới bọn họ động thủ chứng cứ. Một cái thủ hạ hỏi. Bản tôn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tìm chứng cứ, hôm nay bản tôn đến nơi này, chỉ là muốn tra rõ ràng động thủ, rốt cuộc là người nào. Loan Hùng phất phất tay, tốt, các ngươi đều lùi đến nơi xa, đem tổ trạch phiến khu vực này vây lại, không nên để cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy bản tôn. Là, đại nhân. Thủ hạ đồng ý, sau đó liền nhao nhao thối lui. Loan Hùng nhìn quanh bốn phía, hít sâu một cái, đồng nhiên vận chuyển hư không thánh điển. Từng đạo cổ quái ba động tức khắc phóng xả ra, bao phủ toàn bộ tổ trạch khu vực. Hư không thánh điển là một bộ 10 phần huyền diệu công pháp, hắn không những có thể hấp thụ hư không tiết điểm lực lượng tu luyện, hơn nữa còn có thể thu tụ tập vạn sự vạn vật, tràn ngập ở trong hư không tin tức. Loại này năng lực, ngược lại là cùng Tô Hạo thần hư không lô, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là cả hai năng lực ai cao ai thấp, liền cũng chưa biết. Ân, cư nhiên là hắn. Sau một lúc lâu, Loan Hùng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, trên mặt nổi lên phẫn nộ thần sắc. Hắn vừa mới thông qua thu thập hư không tin tức, cảm nhận được hai người lực lượng ba động. Hai người kia hắn đều nhận biết, trong đó một cái, đương nhiên là Kiếm Vô Song, mà một cái khác, cư nhiên là đã từng thả chạy Thanh Thạch Nô cái kia Tô Hạo Thần. Làm sao có thể là hắn, hắn tu vi thế mà cũng đã đột phá đến vực chủ cảnh đại thành. Loan Hùng trong lòng vô cùng chấn kinh, đột nhiên đối Tô Hạo Thần, sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Từ khi lấy được hư không thánh điển về sau, Loan Hùng cho rằng tự mình tu luyện tốc độ đã là khá nhanh rồi, thế nhưng là Tô Hạo Thần tu luyện tốc độ lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn tự nhận cũng coi như kiến thức rộng, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có gặp qua thiên phú tu luyện như thế người đáng sợ. Không được, tiểu tử này nhất định phải mau chóng giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Loan Hùng sắc mặt tâm trầm, rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 872, Loan Hùng đột phá. Vẹn vẹn hơn 4 năm thời gian, Tô Hạo Thần liền từ thiên võ cảnh, đột phá đến vực chủ cảnh đại thành. Hiện tại cự ly Thánh Vương phủ 10 năm ước đấu, còn thừa lại hơn 5 năm thời gian. Loan Hùng thật không dám ngẫm lại, nếu như mặc cho Tô Hạo Thần tu luyện xuống dưới, đối phương đến lúc đó sẽ đi đến trình độ gì, có thể hay không đối với hắn sinh ra uy hiếp, ảnh hưởng đến ước đấu kết quả. Hùng chi coi như đến lúc đó, Tô Hạo Thần cũng không có trưởng thành đến đủ mạnh. Vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là ước đấu sau đó đây. Lấy Tô Hạo Thần tu luyện tốc độ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ siêu việt hắn, Loan Hùng rất rõ ràng, đến lúc đó bản thân chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cho nên vô luận như thế nào, đều nhất định phải mau chóng tìm tới Tô Hạo Thần giết chết. Có ai không? Loan Hùng đột nhiên hét lớn. Ở. Thủ hạ nhao nhao tụ lại. Nghe, từ hôm nay bắt đầu, tất cả mọi người bên ngoài, vẫn như cũ truy tra tổ trạch hủy diệt sự tình. Nhờ ngoại giới cho rằng chúng ta thủy chung đều không có tìm hung thủ, phiết rõ ràng chúng ta săn bắt qua Kiếm Vô Song sự tình. Loan Hùng lạnh giọng phân phó, bất quá ở vụng trộm, các ngươi muốn bắt đầu toàn lực truy sát Tô Hạo Thần, nếu như giết không được, đem hắn tung tích tìm ra đến, bản tôn sẽ tự mình động thủ, nhất định muốn mau chóng giết hắn, hiểu chưa? Là, phủ tôn đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý. Tô Hạo Thần, ở 10 năm ước đấu bắt đầu trước đó, bản tôn nhất định muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Loan Hùng ánh mắt âm lãnh. Lúc này ở cự ly Loan gia tổ trạch, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài một tòa sơn cốc, Tô Hạo Thần cùng kiếm vô song từ trên trời giáng xuống. Nhìn đến Thanh Nguyên Phủ Châu đối với chúng ta truy nã, cũng đã càng thêm chặt chẽ, ngay cả tiền bối ngươi muốn thông qua truyền tống trận chạy đi, đều căn bản không có khả năng. Tô Hạo Thần nói ra, không quan hệ, tất nhiên truyền tống trận không thể dùng, vậy chỉ dùng bay, cự ly Thánh Vương Phủ ước đấu còn có mấy năm, đầy đủ chúng ta bay qua. Kiếm vô song nói ra, ân, cũng tốt, kỳ thật ta đoạn đường này đi tới, đều dựa vào bay. Tô Hạo Thần cười nói, bất quá tiền bối, tiếp xuống lộ trình, ta khả năng không biện pháp cùng ngươi cùng đi, ta muốn tiến vào thiên địa lô tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi, cho nên có thể muốn dựa vào ngươi mang theo thiên địa lô lên đường. Không có vấn đề, ngươi cứ việc an tâm tu luyện, chạy đi sự tình giao cho ta, ngươi thực lực càng mạnh, đối với chúng ta Thánh Khư Minh chỗ tốt càng lớn. Kiếm vô song nhẹ gật đầu, mặt khác mấy ngày nay, ta sẽ tìm cơ hội đem ngươi tin tức, truyền lại về Thánh Khư Minh, tin tưởng Liên Tâm Nguyệt nếu như bọn hắn biết rõ ngươi cũng tới thiên võ thánh giới, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi. Tốt, vậy ta liền muốn bắt đầu tu luyện. Ân. Tô Hạo Thần xuất ra thiên địa lô, trực tiếp tiến vào trong đó bắt đầu tu luyện. Nhìn xem trước mặt tôn này nho nhỏ lô đỉnh, kiếm vô song trong miệng tán thưởng, như thế tinh diệu thiên binh, cũng không biết Tô Hạo Thần là làm sao lấy được, có như thế bảo vật trợ giúp tu luyện, hắn về sau nhất định có thể để cho ta Thánh Khư Minh, ở nơi này Thanh Nguyên Phủ Châu đứng vững gót chân. Nói xong, nàng phất tay cuốn lên thiên địa lô, phi thân trực tiếp bắn về phía phương xa. Dọc theo con đường này cũng không bình tĩnh, Loan gia danh xưng Thanh Nguyên Phủ Châu đệ nhất gia tộc, danh hào cũng không phải tùy tiện nói một chút, bọn họ không những thực lực khổng lồ, hơn nữa âm thầm khống chế mạng lưới tình báo, cũng trải rộng toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu. Kiếm vô song cứ việc cũng đã dịch dung hóa trang, thế nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian, vẫn như cũ sẽ bị người Loan gia tìm tới, sau đó liền sẽ triển khai một trận chiến đấu chém giết. Cũng may mắn nàng đã là vực chủ cảnh đỉnh phong tu vi, lại tăng thêm đã từng đi đến qua một lần thần tứ đại viên mãn, mới có thể ở lần lượt trong đuổi giết đào thoát. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 2 năm thời gian trôi qua. Một cái to lớn vô cùng trong kho hàng, chất đầy to to nhỏ nhỏ vô số thanh sắc thạch đầu, những cái này chính là sinh ra từ đối Thanh Nguyên Sơn mạch bích thanh thạch. Chỉ thấy ở vô số bích thanh thạch ở giữa có một khối đất trống, lúc này Loan Hùng liền ngồi xếp bằng ở trên đất trống tu luyện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ quỷ dị lực lượng từ bích thanh thạch phía trên phát ra, bao phủ Loan Hùng toàn thân cao thấp. Loan Hùng vận chuyển hư không thánh điển, không ngừng hấp thụ bích thanh thạch năng lượng, sau đó luyện hóa thành thiên võ nguyên lực tăng lên tu vi. Theo lấy thời gian từng ngày đi qua, Loan Hùng trên người tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh người, xa xa vượt qua vực chủ cảnh đỉnh phong cấp bậc, cũng đã đạt đến sắp đột phá giới chủ cảnh biên giới. Giới chủ cảnh tu luyện là muốn đem vực chủ cảnh thời điểm ngưng tụ lĩnh vực, chuyển hóa làm một phương tiểu thế giới, ở tiểu thế giới bao phủ phạm vi bên trong, giới chủ có thể biên độ nhỏ cải biến thánh giới pháp tắc, mô phỏng ra thích hợp nhất bản thân chiến đấu hoàn cảnh. Mỗi một vị giới chủ ngưng tụ ra tiểu thế giới đều sẽ bởi vì huyết mạch, thể chất, công pháp, ý cảnh các loại có chỗ khác biệt, trong đó có ít người tiểu thế giới lại là một mảnh kiếm vực, có lại là rừng rậm, hòa hải, sa mạc chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng không có chút nào nghi vấn là mỗi vị giới chủ tiểu thế giới đều sẽ càng thêm lợi ở bọn hắn chiến đấu, một khi triển khai liền có thể cho chiến lực tăng gấp bội. Vâng. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên từ Loan Hùng trên người khuyết tán ra. Ngay sau đó một mảnh ông dương lấy Loan Hùng làm trung tâm mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ chu vi ngàn mét phạm vi, đây chính là giới chủ cảnh mới có thể nắm giữ tiểu thế giới. Loan Hùng rốt cục đột phá thành công. Giới chủ cảnh sơ khuy tiểu thế giới, đường kính có thể đi đến 1000m, tiểu thành có thể đi đến 2000m, đại thành có thể đi đến 4000m, mà đỉnh phong thì là có thể đi đến 8000m. Nếu là có thể đi đến giới chủ cảnh thần tứ đại viên mãn, tiểu thế giới phạm vi bao phủ, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, đi đến đường kính 80000m trình độ, uy lực tương đối kinh người. Thiên võ thánh giới võ giả tu luyện, từ thiên võ cảnh bắt đầu, đến vực chủ cảnh, giới chủ cảnh, một mực đến tinh chủ cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới đi đến đỉnh phong, đều có một lần bước vào thần tứ đại viên mãn cơ hội. Đi đến thần tứ đại viên mãn số lần, quyết định võ giả tương lai cuối cùng thành tựu, nhưng muốn bước vào thần tứ đại viên mãn, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Ở toàn bộ thiên võ thánh giới, nhân loại cùng linh thú số lượng đếm không hết, nhưng có thể đi đến một lần thần tứ đại viên mãn, liền đã là tương đối hiếm hoi, mà có thể đi đến 2 lần, 3 lần đại viên mãn, thậm chí cũng đã có thể xưng lông phượng cửu hấu. Về phần cao cấp nhất, có thể đi đến 4 lần đại viên mãn thiên tài, từ cổ chí kim cũng liền chỉ có một vị, kia chính là năm đó khai sáng thiên đình đệ nhất đại thiên võ đế quân, Ninh Huyền Cơ. Từ khi Ninh Huyền Cơ sau đó, đừng nói là thiên võ thánh giới, coi như là tứ đại thánh giới tất cả mọi người cộng lại, đều cũng không còn một người, có thể đi đến 4 lần đại viên mãn, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khó khăn. Đáng tiếc, ta hao hết thiên tân vạn khổ, dùng qua vô số biện pháp, cũng chỉ là ở thiên võ cảnh cùng vực chủ cảnh, đi đến qua 2 lần thần tứ đại viên mãn, đoán chừng tương lai giới chủ cảnh đại viên mãn, là khả năng không lớn. Loan Hùng lắc lắc đầu thở dài, đối với cái này 10 phần tiếc nuối. Nhưng tư chất có hạn, coi như tiếc nuối cũng không thể tránh được, hắn biết rõ, nếu như không có đạt được hư không thánh điển mà nói, bản thân chỉ sợ ngay cả một lần thần tứ đại viên mãn, đều không có khả năng đi đến. Chương 873, vô để động. Loan Hùng thu hồi tiểu thế giới, mở miệng nói, có ai không? Cửa kho hàng mở ra, một cái trung niên đi tiến đến cung kính nói, bái kiến phủ tôn đại nhân. Ân. Loan Hùng nhẹ gật đầu, hỏi, thế nào, bản tôn bế quan khoảng thời gian này, các ngươi có hay không tìm tới Tô Hạo Thần hạ lạc? Hồi bẩm phủ tôn đại nhân, chúng ta 2 năm này chỉ tìm tới qua mấy lần kiếm vô song, bất quá nàng thực lực quá mạnh, chúng ta phái đi người thủy chung không thể giết nàng, ngược lại còn bị nàng giết không ít, về phần Tô Hạo Thần. Trung niên cắn răng, mời phủ tôn đại nhân chủ tội, chúng ta thủy chung không có tìm tới Tô Hạo Thần tung tích, hắn giống như đã sớm cùng kiếm vô song tách ra. Một nhóm phế vật, thế mà nhường các ngươi tìm người cũng không tìm tới, thật không biết bản tôn muốn các ngươi làm gì dùng. Loan Hùng giận dữ. Trung niên phủ phù liền quỳ xuống, đại nhân tha mạng, đều là thuộc hạ vô năng, thế nhưng là Tô Hạo Thần tiểu tử kia quá giảo hoạt rồi, chúng ta phái ra tất cả thám tử, bỏ ra 2 năm thời gian, đều không có tìm tới hắn một chút tung tích, có lẽ hắn đã chết ở đâu. Chết. Tiểu tử kia nếu như dễ dàng như vậy liền chết mất, bản tôn đâu còn cần lao lực như vậy tìm hắn. Loan Hùng cười lạnh nói, đi, lăn ra đi thôi, các ngươi tiếp tục truy sát kiếm vô song. Nếu như ngay cả nàng cũng giết không được, liền không cần trở về. Về phần Tô Hạo Thần, bản tôn tự mình tìm kiếm. Là, phủ tôn đại nhân. Trung niên như được đại xá, cuống quýt lui ra ngoài. Trong kho hàng an tĩnh lại. Loan Hùng nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy trong kho hàng vẫn như cũ chất đống đại lượng bích thanh thạch. Những cái này trẻ tuổi thạch nô khai thác bích thanh thạch nhiều lắm. Mặc dù hắn mỗi ngày đều toàn lực hấp thu luyện hóa, cũng vẫn như cũ xa xa tiêu hao không hết. Hiện tại ta đột phá đến giới chủ cảnh. Lợi dụng hư không thánh điển, hẳn là cũng đã có thể tự mình tiến vào hư không tiết điểm, cho nên những cái này bích thanh thạch đối ta tác dụng, cũng không có trước kia lớn như vậy, vừa vận dùng bọn chúng tìm đến tìm ra Tô Hạo Thần hạ lạc. Loan Hùng hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển hư không thánh điển, một cỗ quỷ dị lực lượng tức khắc phóng xạ mà ra, rút ra chung quanh bích thanh thạch lực lượng. Vâng! Sau một khắc, bàng bạc lực lượng chấn động, trực tiếp xuyên thấu hư không bắn về phía phương xa. Cỗ này lực lượng ở trong hư không không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền đi tới Loan gia tổ trạch, sau đó bắt được Tô Hạo Thần tin tức, liền theo tin tức một đường xuống dưới. Hư không thánh điển là một bộ vô cùng huyền diệu công pháp, Loan Hùng lấy được bộ này công pháp cũng đã mấy ngàn năm, tuy nhiên lại vẫn như cũ chỉ là nghiên cứu ra trong đó ra lông mà thôi. Nhưng coi như chỉ là ra lông, có thể phát huy ra huyền diệu, đã là tương đối kinh người. Tỷ như hiện tại, khi hắn tu vi đột phá đến giới chủ cảnh về sau, liền đã có thể thông qua sinh mệnh, đi qua cái nào đó địa phương lưu lại tin tức, tới truy tung đến đối phương hiện tại vị trí địa phương. Không những như thế, làm tìm tới đối phương sau, hắn còn có thể trực tiếp ở ngoài ước vạn dặm phát động công kích, giết chết đối phương. Bất quá loại này tìm kiếm cùng công kích phương pháp, đối với tự thân lực lượng có cực lớn tiêu hao. Đừng nhìn Loan Hùng cũng đã đột phá giới chủ cảnh, nhưng hắn muốn thi triển loại này năng lực, cũng nhất định phải mượn nhờ năng lượng ngoại giới mới được, nếu không nếu như chỉ bằng vào tự thân tu vi, hắn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hút thành người khô. Xuyên thấu hư không lực lượng không ngừng tìm kiếm, cũng không biết đi qua bao lâu, Loan Hùng đột nhiên 2 mắt mở ra, tìm được. Kỳ quái, Tô Hạo Thần giống như vẫn luôn cùng kiếm vô song cùng một chỗ, thế nhưng là người phía dưới, vì cái gì Thủy Trung không có phát hiện hắn đây. Loan Hùng khẽ như mày, cẩn thận cảm ứng, ân. Thật cổ quái lực lượng, loại này lực lượng tựa hồ đem Tô Hạo Thần ngăn cách. Tuy nhiên hắn không biện pháp tận mắt nhìn thấy bên kia cảnh tượng, nhưng lại có thể cảm ứng được. Tô Hạo Thần giờ phút này đang bị một loại nào đó lực lượng cách ly lấy, cho nên hắn thủ hạ những người kia, mới thủy chung không có phát hiện Tô Hạo Thần tồn tại. Hừ, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì lực lượng ngăn cách đều vô dụng, tất nhiên bản tôn cũng đã tìm tới ngươi, vậy ngươi hôm nay liền có thể chết. Loan Hùng cười lạnh nói xong, đột nhiên gia tăng rút ra bích thanh thạch năng lượng. Sau một khắc, so vừa mới cường đại chí ít gấp 100 lần lực lượng, đột nhiên trùng thiên mà lên, lần nữa xuyên thấu hư không bắn ra ngoài. Không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm một tòa sơn mạch trên không, Kiếm Vô Song cấp tốc bay về phía trước. Ân. Đột nhiên nàng thần sắc khẽ giật mình, phát hiện phía trước một tòa sơn cốc bên trong, tụ tập rất nhiều người, kỳ quái, nơi đó phát sinh chuyện gì, làm sao sẽ có nhiều như vậy người. Kiếm Vô Song suy nghĩ một cái, trực tiếp phi thân rơi xuống. Chỉ thấy sơn cốc bên trong có một cái cửa động khổng lồ, cửa động đường kính không dưới 100 mét, từ phía trên nhìn xuống, trong động đen kịt vô cùng, căn bản nhìn không rõ bên trong độ sâu. Kiếm Vô Song rơi vào trên mặt đất, hướng bên cạnh một cái nam tử chắp tay hỏi, vị huynh đài này, không biết các ngươi đang làm cái gì, cái này địa động có cái gì chỗ kỳ quái sao? Nam tử nhìn nàng một cái, cười nói, cô nương, ngươi hẳn là người bên ngoài à, nếu không không phải không biết cái này vô để động. Vô để động. Kiếm Vô Song nghi hoặc. Không sai, liền là vô để động. Nam nhân nhẹ gật đầu, tòa này địa động ở chúng ta nơi này là rất nổi danh, nghe nói phía dưới sâu không thấy đáy, còn có người nói bên trong kỳ thật cất giấu bảo bối, nhưng là đáng tiếc, từ xưa đến nay có vô số người xuống dưới qua, lại thủy chung không có người có thể đi ra. Bảo bối. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu, tất nhiên cho tới bây giờ không có người đi ra, cái kia người bên ngoài lại làm sao biết rõ bên trong có bảo bối. Bởi vì cái này vô để động, cách mỗi mấy năm đều sẽ bắn ra bảo quang đến, những cái kia bảo quang sẽ hình thành một mảnh tối tăm mở mịt hư không huyễn tượng, võ giả nếu như ở chung quanh quan sát hư không huyễn tượng, thì có khả năng đốn ngộ, nhường tự thân tu vi tăng lên. Nam nhân tiếc nuối lắc lắc đầu, cô nương, đáng tiếc ngươi tới không phải lúc, nếu không thì có thể tận mắt nhìn thấy phiến kia hư không huyễn tượng huyền diệu. Thật có huyền diệu như vậy. Kiếm Vô Song suy nghĩ một cái, đồng nhiên ngưng tụ linh hồn chi lực, hướng về vô để động chỗ sâu tìm kiếm. Cái này vô để động quả nhiên danh bất hư truyền, coi như là lấy Kiếm Vô Song vực chủ cảnh đỉnh phong tu vi, linh hồn chi lực thế mà cũng dò xét không đến chỗ sâu nhất. Nàng tiếp tục tận lực phía dưới dò xét, cũng không biết dò được bao sâu địa phương, đột nhiên linh hồn chi lực cảm nhận được một loại nào đó lực lượng, giống như đã từng quen biết. Nguyên lai như thế. Kiếm Vô Song khóc cười không được, cái này không phải cái gì cất giấu bảo bối, kỳ thật vô để động chỗ sâu, hẳn là một chỗ hư không tiết điểm, bởi vì nàng linh hồn chi lực cảm nhận được loại kia lực lượng. Cùng thanh nguyên sơn mạch bên trong giống nhau như lúc. Cũng trách không được lúc trước xuống dưới người, một cái đô không có đi lên, thanh giới bản thổ người tiến vào hư không tiết điểm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có người có thể đi lên mới thật là có quỷ. Những người này chẳng lẽ đều không biết, nơi này nhưng thật ra là hư không tiết điểm sao? Kiếm Vô Song nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện tụ tập ở vô để động người chung quanh, toàn bộ đều là thiên võ cảnh nhị tam trọng tu vi, mạnh nhất cũng bất quá mới tứ trọng. Loại này tu vi ở thiên võ thánh giới cơ hồ cùng phàm giới phổ thông bách tính không có gì khác nhau, mà hư không tiết điểm loại này đồ vật, trên cơ bản muốn đạt tới nhất định địa vị, mới có thể biết rõ, cho nên những người này không rõ ràng thì cũng không kỳ quái. Chương 874, Loan Hùng công kích. Vị huynh đài này, phụ cận có thể có cái gì phồn hoa địa phương? Kiếm Vô Song hỏi. Nam nhân cười khổ, nơi này thâm sơn cùng cốc, cái nào có cái gì phồn hoa địa phương, ngươi muốn là muốn tìm loại kia địa phương, hướng bắc phương bay thẳng đến được. Đoán chừng bay lên một năm nửa năm, mới có khả năng tìm tới. Nguyên lai là dạng này. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn đến nơi này quả nhiên cằn cỗi, không có cái gì cao thủ cũng liền rất bình thường. Nàng lần nữa nói, đa tạ huynh đài, vậy ta liền cáo từ trước. Đúng rồi, huynh đài, cái này vô để động ngươi tốt nhất đừng xuống dưới, bởi vì bên trong căn bản không có cái gì bảo vật, mà là một chỗ hư không tiết điểm, mười phần nguy hiểm, nhớ lấy. Nói xong, nàng liền phi thân rời đi. Hư không tiết điểm. Nam nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Kiếm Vô Song rời đi vô để động sau, liền tiếp tục hướng Thượng Vân Thánh Vương phủ phương hướng bay đi. Bất quá ngay ở vừa rồi bay ra ngoài mấy trăm dặm thời điểm, đột nhiên hư không chấn động, một cỗ bảng bạc lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chu vi vài dặm phạm vi bao phủ. Ầm ầm. Trong phút chốc thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, kinh khủng lực lượng hóa thành một cái đại thủ, hung hăng hướng nàng chụp tới. Không được. Kiếm Vô Song sắc mặt đại biến, lập tức buộc phát thần tứ đại viên mãn ý cảnh, đồng thời vận chuyển thiên võ nguyên lực toàn lực ngăn cản. Đông. Song phương lực lượng đụng nhau, Kiếm Vô Song lực lượng trực tiếp sụp đổ, cả người tức thì bị cự thủ đánh bay ra ngoài. Phúc. Kiếm Vô Song miệng phun máu tươi, hoảng sợ biến sắc, cư nhiên là Loan Hùng, hắn tu vi đột phá giới chủ, đáng chết, không thể cùng hắn ngạnh kháng. Nói xong, nàng quay người liền muốn đào tẩu. Nàng có thể cảm nhận được cự thủ, hàm chứa Loan Hùng khí tức. Cho nên có thể xác định đối phương thân phận, bất quá nàng không minh bạch là, Loan Hùng là thế nào phát ra loại này kinh khủng công kích. Coi như giới chủ cảnh sức chiến đấu, xa xa vượt qua vực chủ cảnh, nhưng vậy cũng hẳn là ở chỗ gần công kích mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này nàng có thể cảm ứng được, Loan Hùng hẳn là ở ngoài ước vạn dặm, lại làm sao có thể phát ra như thế đáng sợ công kích. Lúc này bên này động tĩnh to lớn, đã đưa tới vô để động đám người chung quanh chú ý. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem mấy trăm dặm bên ngoài phía kia, bị kinh khủng lực lượng bao phủ thiên không, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra cổ họng, loại kia lực lượng, là bọn họ cho tới bây giờ không có lãnh hội qua, thật sự là quá cường đại. Vâng! Đột nhiên, to lớn bàn tay lần nữa vô xuống, lúc đầu đang nghĩ chạy trốn kiếm vô song, trực tiếp bị giam cầm lại, cả người cứng ngắc ở nguyên chỗ, khẽ động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự trưởng càng ngày càng gần, trong lòng kinh khủng. Mắt thấy tử vong sắp giáng lâm, ngay lúc này, thiên địa lô đột nhiên tự động bay lên, hung hăng đụng vào cự trưởng phía trên. Phốc phốc! Cự trưởng trực tiếp liền bị xuyên thủng, sau đó ầm vang nổ thành vỡ nát, đáng sợ lực lượng nhường chu vi vài dặm bên trong tất cả, nháy mắt liền biến thành hư vô. Trong kho hàng, Loan Hùng đột nhiên mở ra hai mắt, thật cường đại lực lượng, thế mà có thể phá vỡ ta giới chủ cấp đừng công kích, cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng. Hắn nhìn không thấy bên kia cảnh tượng, nhưng lại có thể cảm nhận được, mới vừa rồi là loại kia ngăn cách Tô Hạo Thần lực lượng, phá hết bản thân công kích. Lòng hắn bên trong kinh ngạc, không biết Tô Hạo Thần trong tay đến cùng nắm giữ lấy thứ gì, thế mà có thể phát ra có thể so với giới chủ cảnh công kích. Hừ, mặc kệ trong tay ngươi có cái gì, hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho ta đi. Loan Hùng hư lạnh một tiếng, vô số bích thanh thạch lực lượng hội tụ, liền lần nữa phá vỡ hư không bắn ra ngoài. Thiên địa lô mở ra, Tô Hạo Thần từ bên trong vọt ra, vô song tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, may mắn ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không ta vừa mới nhất định phải chết. Kiếm vô song lòng còn sợ hãi, không nghĩ đến lần này cư nhiên là Loan Hùng tự mình xuất thủ, chỉ là hắn rốt cuộc là làm sao làm được, thế mà có thể ở ngoài ước vạn giảm, cũng phát ra như thế đáng sợ lực lượng. Bất luận cái gì công kích phát ra sau đó, tự thân lực lượng đều sẽ bị không ngừng làm hao mòn, chỉ là nếu như ở gần cự ly công kích, mức tiêu hao này cơ hồ có thể bỏ qua không tính, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng xa cự ly công kích có thể lại không giống vậy. Công kích ở vượt qua xa xôi cự ly thời điểm, sẽ bị không khí, thiên địa chi lực, thậm chí là hư không các loại tồn tại, không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng, cho nên khi đến mục tiêu về sau, uy lực liền trăm không còn một. Theo lý thuyết lấy Loan Hùng giới chủ cảnh tu vi, công kích vượt qua xa xôi như thế cự ly, sớm đã bị tiêu hao tổn sạch sẽ, căn bản không có khả năng tái tạo thành uy hiếp mới đúng, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến gia hỏa này thủ đoạn quả nhiên lợi hại, ta có thể cảm giác được vừa mới trong công kích, giống như hàm chứa một chút hư không lực lượng, có lẽ cái này cùng hắn bộ công pháp kia hư không thánh điển có quan hệ. Tô Hạo Thần suy đoán nói, ngay ở hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên thiên địa lần nữa chấn động. Một cỗ càng thêm khổng lồ lực lượng xuyên thấu hư không mà đến, nháy mắt đem bọn họ bao bọc ở bên trong. Cỗ này cỗ lực lượng giống như biển sâu một dạng, ẩn chứa khổng lồ lực lượng đối bọn họ tiến hành đè ép, hai người tức khắc cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí toàn thân liền giống như sắp bị nghiền nát đồng dạng, hết sức thống khổ. Gia hỏa này thật mạnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kiếm vô song sắc mặt khó coi, giờ phút này nàng cả người cũng đã không cách nào di động, thậm chí ngay cả thể nội thiên võ nguyên lực đều phảng phất bị đọng lại một dạng. Chờ lấy đường động. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên lần nữa mở ra thiên địa lô, đồng thời quán chú vào pháp tắc linh lực. Ông! Thiên địa lô chấn động, một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên từ đó truyền ra, thế mà đem chúng quanh tàn phá bừa bãi năng lượng, điên cuồng hấp thu tiến vào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia một cỗ năng lượng cứ việc cường đại, nhưng lại không cách nào tránh thoát hấp lực trói buộc, rất nhanh liền toàn bộ đều tiến nhập thiên địa lô. Thiên địa lô là vạn vật tam lô một trong, hắn to lớn nhất tác dụng liền là có thể luyện hóa động thiên, thậm chí nếu như chủ nhân thực lực đủ mạnh mà nói, ngay cả phàm tục đại thế giới đều có thể trực tiếp luyện hóa hết. Cho nên chung quanh lực lượng mặc dù mạnh, nhưng đối thiên địa lô tới nói lại không tính cái gì, khi bị hấp thu trở ra, chẳng mấy chốc liền bị luyện hóa hết. Chúng ta đi, không thể lại ở đây chờ. Tô Hạo Thần trầm giọng nói xong, kéo một phát kiếm vô song liền hướng phương xa bay đi. Trong kho hàng, cảm nhận được bản thân công kích lần nữa bị phá, Loan Hùng tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng chết! Tiểu tử kia trong tay đến cùng nắm giữ cái gì, ta công kích thế nhưng là cũng đã đi đến giới chủ cảnh, vì cái gì vẫn là không thể giết chết hắn. Loan Hùng nghiến răng nghiến lợi, hắn thật muốn tận mắt nhìn xem bên kia tình cảnh. Chỉ là đáng tiếc, hắn tự thân tu vi còn chưa đủ, sử dụng hư không thánh điển nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được đối phương, mà không cách nào thấy rõ ràng chân thực tình huống. Ở ngoài ước vạn dặm công kích tiêu hao, thật sự là quá lớn. Loan Hùng nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong kho hàng đại lượng bích thanh thạch, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại những cái này, nhiều nhất chỉ có thể lại phát động một lần công kích. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục trực tiếp công kích, căn bản không có khả năng giết Tô Hạo Thần, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Chương 875, rơi vào vô để động. Tất nhiên trực tiếp công kích giết không được hắn, vậy liền chỉ có thể lợi dụng hư không tiết điểm. Loan Hùng thầm nghĩ đến, vừa mới hắn thông qua hư không thánh điển lực lượng, cảm ứng được Tô Hạo Thần vị trí địa phương phụ cận, có một chỗ hư không tiết điểm tồn tại. Phàm giới đi lên võ giả, xác thực có thể ngăn cản hư không tiết điểm lực lượng, nhưng vậy cũng chỉ là đang tiết điểm ngoại vi mà thôi, tuyệt đối không thể tiến nhập đến chỗ sâu, nếu không đồng dạng cũng sẽ bị tiêu tan sạch, hôi phi yên diệt. Cho nên hắn hiện tại nếu như có thể dẫn động chỗ kia hư không tiết điểm, đem Tô Hạo Thần hút tới tiết điểm chỗ sâu, khẳng định liền có thể giết chết đối phương. Hừ, tiểu tử, bản tôn tuyệt đối sẽ không để ngươi tham gia 10 năm ước đấu, không có người có thể cướp đoạt bản tôn vị trí. Loan Hùng ánh mắt ấm lãnh, đột nhiên hai tay mở ra, hư không thánh điển lực lượng lần nữa phóng xạ mà ra, thế mà trực tiếp đem toàn bộ nhà kho bích thanh thạch, toàn bộ đều hút khô. Chỉ thấy vô số bích thanh thạch liên tiếp vỡ nát, một cỗ bàng bạc lực lượng hướng về Loan Hùng hội tụ, nhường trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại. Lúc này, Loan Hùng đống nhiên triển khai bản thân tiểu thế giới, chỉ thấy một mảnh ông dương dập dần ra, tiến một bước tăng cường bích thanh thạch lực lượng. Sau một khắc, kinh khủng lực lượng xuyên thủng hư không, lại một lần kích chém ra. Vô để động chung quanh, những cái kia võ giả nguyên một đám chấn kinh trừng to mắt, không thể tin nhìn phía xa thiên không. Vừa mới Tô Hạo Thần cùng Loan Hùng lực lượng đối kháng, uy lực thật sự là quá kinh người, bọn họ chỉ là một nhóm thiên võ cảnh nhị tam trọng võ giả, lúc nào gặp qua loại này cấp bậc cường giả chiến đấu. Đó là cấp bậc gì cao thủ, thật quá cường đại. Một cái trung niên há to mồm, cái cằm đều nhanh rớt xuống, lòng hắn bên trong tràn ngập hâm mộ, không biết bản thân lúc nào mới có thể nắm giữ dạng này cường đại thực lực. Ầm ầm. Bất quá ngay lúc này, một trận to lớn oanh minh đột nhiên truyền đến, sau đó đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như có một loại nào đó đáng sợ cự thú, sắp từ lớp đất bên trong sông ra một dạng. Chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì? Đám người hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám không biết làm sao nhìn về phía chung quanh. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên, các ngươi mau nhìn vô để động, giống như có đồ vật muốn đi ra. Đám người vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở lúc đầu một mảnh đen kịt vô để động chỗ sâu, đồng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng màu xám, những cái kia quang hoa cấp tốc dâng lên, trong khoảnh khắc liền tiếp cận cửa động. Đó là thứ gì? Chẳng lẽ là phiến kia hư huyễn không gian, muốn trước giờ xuất hiện? Không đúng, lần trước hư huyễn không gian xuất hiện thời điểm ta đã thấy, năng lượng căn bản không có cuồng bạo như vậy, lần này khẳng định không giống, chạy mau, muốn xảy ra chuyện. Đám người kinh khủng nhao nhao quay người chạy trốn, nhưng là sau một khắc, khổng lồ ánh sáng màu xám cũng đã trùng thiên mà lên, trực tiếp đem cả tòa sơn mạch đều bao phủ ở phía dưới. Ánh sáng màu xám che khuất bầu trời, kéo dài ra mấy vạn dặm xa, đồng thời tản mát ra kinh khủng lực lượng, làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, ánh sáng màu xám bắt đầu hướng thu về co lại, đồng thời tùy theo sinh ra kinh người hấp lực, vô số đồ vật bị hấp lực dẫn dắt lăn hướng vô để động. Mà cự ly gần nhất những cái kia võ giả, càng là trước hết nhất bị hút vào. Làm bọn họ tiến vào ánh sáng màu xám sau, thân thể thế mà bắt đầu bị cấp tốc tan rã, rất nhanh liền thiên sang bách khổng. A, thê lương kêu thảm vang vọng vô để động, đám võ giả liều mạng dãy rủa, muốn từ phía dưới lao ra. Nhưng đang tiếc mặc cho bọn họ làm sao dãy rủa đều vô dụng, vô để động sinh ra hấp lực thật sự là quá đáng sợ, cuối cùng chỉ có thể thê lương kêu thảm, không ngừng hướng địa động chỗ sâu rơi xuống, chết không có chỗ chôn. Tô Hạo Thần cùng kiếm vô song lúc đầu liền muốn rời đi, thế nhưng là đột nhiên biến cố, lại lập tức đem bọn họ phong tỏa ở sơn mạch phạm vi bên trong. Trên không vô số ánh sáng màu xám kéo dài thu hẹp, sau lưng kinh khủng hấp lực, cũng kéo lấy bọn họ không ngừng lui lại, càng ngày càng tiếp cận vô để động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hư không tiết điểm làm sao sẽ đột nhiên bộc phát. Kiếm vô song sắc mặt kinh hãi. Ta lại cảm thấy Loan Hùng lực lượng ba động, xem ra là hắn dẫn động hư không tiết điểm, cái này hẳn là hư không thánh điển uy lực, bộ này công pháp quả nhiên lợi hại. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng, toàn lực thôi động pháp tắc linh lực, chống cự hậu phương truyền đến hấp lực. Nhưng là đáng tiếc, hắn tu vi hiển nhiên không đủ, coi như toàn lực vận chuyển pháp tắc linh lực, cũng căn bản không cách nào chống cự hấp lực, chỉ là hơi kéo chậm bản thân tốc độ mà thôi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, nếu như bị hút vào hư không tiết điểm, chúng ta căn bản kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị tiêu tan sạch. Kiếm vô song khẩn trương hỏi. Lúc này hai người cự ly vô để động càng ngày càng gần, mắt thấy liền bị hút đi vào. Tô Hạo Thần đột nhiên một phát bắt được kiếm vô song bả vai, cường đại pháp tắc linh lực trực tiếp quán chú đi vào, cầm giữ kiếm vô song thân thể. Hạo Thần, ngươi làm cái gì? Kiếm vô song trừng to mắt. Hư không tiết điểm hấp lực quá mạnh, hai chúng ta muốn đồng thời ra ngoài căn bản không có khả năng,

phàm tục đại thế giới nhiều vô số kể, có thể cái này tất cả thế giới, lại đều là do vô tận hỗn độn đến gánh chịu. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ người có thể chân chính biết rõ ràng, vô tận hỗn độn bên trong đến cùng có cái gì. Đồng thời vô tận hỗn độn, cũng hàm chứa vô số huyền ảo pháp tắc, ngay cả tứ đại thánh giới pháp tắc, cũng còn kém rất rất xa. Truyền thuyết rất nhiều tứ đại thánh giới cường giả tuyệt đỉnh, đều thích tiến về thánh giới biên giới, cách không nóng nhìn vô tận hỗn độn, nỗ lực từ đó lấy được cảm ngộ, nhường bản thân biến càng thêm cường đại. Cũng có tin đồn nói, đệ nhất đại thiên võ đế quân Ninh Huyền Cơ, liền là bởi vì thông qua quan sát vô tận hỗn độn, một khi đốn ngộ, mới tu luyện thành từ cổ chí kim đệ nhất cường giả, sáng lập vô tiền khoáng hậu thiên đình, thống lĩnh tứ đại thánh giới không người có thể địch. Chỉ là kẻ kế tục bất tranh khí, đến mức thiên đình dần dần xuống dốc. Ở Ninh Huyền Cơ tiến về thần giới sau, tiếp nhận các đời thiên võ đế quân, cũng không còn người có thể tu luyện thành, giống Ninh Huyền Cơ loại kia thông thiên triệt địa uy năng, cho nên cũng liền không cách nào tiếp tục thống lĩnh tứ đại thánh giới. Bây giờ thiên đình, trên danh nghĩa mặc dù vẫn là tứ đại thánh giới kẻ thống trị, nhưng thiên đình chân chính có thể trưởng khống, kỳ thật chỉ còn lại thiên võ thánh giới. Mà cái khác tam đại thánh giới, cũng sớm đã ở trên thực tế độc lập, đối thiên đình chỉ là mặt ngoài tuân từ đó đã. Đương nhiên, mặc dù thiên đình cũng đã không có biện pháp trưởng không cái khác tam đại thánh giới, thế nhưng tam đại thánh giới cũng không dám trắng trợn đối kháng thiên đình. Bởi vì cho đến ngày nay, thiên đình vẫn là tứ đại thánh giới đệ nhất đại thế lực, mà mỗi một thời đại tiếp nhận thiên võ đế quân, cũng vẫn là tứ đại thánh giới đệ nhất cao thủ, không có ngoại lệ qua. Cái khác tam đại thánh giới, mặc dù cũng cầm giữ dựng lên riêng phần mình đế quân, nhưng vô luận là quỷ giới đế quân, ma giới đế quân vẫn là thú giới đế quân, tu vi cuối cùng vẫn là so thiên võ đế quân, kém rất nhiều. Nghe nói đây cũng là bởi vì Ninh Huyền Cơ di trạch mới có thể để cho thiên võ thánh giới, thủy chung đứng ở tứ đại thánh giới thủ vị. Ninh Huyền Cơ rời đi thánh giới cũng đã không biết bao nhiêu vạn ước năm, có thể thế mà còn là có thể ảnh hưởng đến tứ đại thánh giới, bởi vậy có thể thấy được hắn năm đó thực lực cường đại đến mức nào. Mà hắn thực lực lại là bắt nguồn từ vô tận hỗn độn, cái này cũng tiến một bước chứng minh hỗn độn thần bí. Cũng không biết cái này vô tận hỗn độn có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết như vậy huyền ảo. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Thần trực tiếp hư không khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt ngưng thực lấy vô tận hỗn độn. Hắn tâm thần dần dần bình tĩnh, nội tức cũng dần dần thư giãn, cả người thế mà cứ như vậy trực tiếp nhập định, toàn bộ ý thức đều dùng để thể ngộ hỗn độn huyền diệu. Lúc này, tạo hóa thần đình quang mang đột nhiên lưu động, phân ra từng tia tiến nhập Tô Hạo Thần thể nội, thế mà nhường hắn cả người cùng vô tận hỗn độn sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Oanh! Tô Hạo Thần tâm thần rung mạnh, cảm giác mình ý thức phảng phất rời đi nhục thân, tiến vào không tận trong hỗn độn. Đủ loại huyền diệu bắt đầu ở đáy lòng phù hiện, thế mà thật thúc đẩy hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường đại thiên võ nguyên lực ở thể nội nhanh chóng lưu chuyển, vô số pháp tắc linh lực cũng bắt đầu sôi trào, Tô Hạo Thần tu vi, thế mà cứ như vậy bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vẹn vẹn hơn 2 tháng đi qua, Tô Hạo Thần trên người liền đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, lĩnh vực trực tiếp khuyết trương đến 80m, bước vào vực chủ cảnh đỉnh phong cấp bậc. Nhưng đốn ngộ cũng không có liền như vậy kết thúc. Hắn tu vi vẫn như cũ còn đang không ngừng tăng lên. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, có tạo hóa thần đỉnh xem như cầu nối, Tô Hạo Thần thủy chung cùng vô tận hỗn độn đều tồn tại huyền diệu liên hệ, cũng làm cho hắn vẫn luôn ở vào đốn ngộ trạng thái. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên lại là một tiếng vang lên ầm ầm. Oanh! Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hình rung mạnh, huyền diệu lực lượng đột nhiên khuyết tán ra, xuất vào hỗn độn chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, một đạo thần quang đột nhiên từ hỗn độn phóng tới, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong, sau đó truyền ra trận trận thần dụ ngâm sướng. Nguyên lai ở đốn ngộ trạng thái dưới, Tô Hạo Thần cũng đã bước vào đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn. Chỉ thấy chung quanh hắn lĩnh vực lại một lần bắt đầu kịch liệt mở rộng, rất nhanh liền đạt đến đường kính 800m trình độ, so với đỉnh phong thời điểm thế mà dòng dã tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại hắn tu vi là vực chủ cảnh đỉnh phong, nhưng là nếu như bộc phát thần tứ đại viên mãn, hẳn là cũng đã có thể ở một nén nhang chống lại giới chủ cảnh sơ khuy cao thủ. Đồng thời ở hắn thức hải bên trong, pháp tác phôi thai cũng đã triệt để thành hình, biến cùng chân chính hải nhi giống nhau như lúc, cái này khiến hắn pháp tác linh lực cũng đã nhận được gấp đôi tăng lên. Hiện tại pháp tác linh lực uy lực, thậm chí so với bộ phát thần tứ đại viên mãn đều mạnh, Tô Hạo Thần đoán chừng, nếu như bản thân toàn lực vận chuyển pháp tác linh lực, sức chiến đấu hẳn là cũng tương tự có thể so với giới chủ cảnh sơ khuy cấp bậc. Càng trọng yếu là, pháp tác linh lực không có thần tứ đại viên mãn nhiều như vậy hạn chế, duy trì thời gian tuyệt đối không chỉ có một nén nhang. Loại này sự tình là tương đối kinh người, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho vô số vực chủ hâm mộ chết. Dù sao vực chủ cùng giới chủ chênh lệch thật sự là quá lớn, trên đời chân chính có thể làm được vượt cảnh giới chiến đấu người,

Lý Thừa Phong miệng phun máu tươi, căn bản không có mảy may hoàn thủ năng lực, trực tiếp liền bị đánh ra đấu võ trường, Kiếm Vô Song đám người vội vàng đi lên tiếp lấy hắn. Mà giờ phút này người vây xem nhóm, thì là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tràn đầy không thể tin. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra, Trầm Đao thực lực, làm sao sẽ lập tức tăng lên mấy chục lần. Là thần tứ đại viên mãn cảnh giới, ta cảm giác được trên người hắn vừa mới, tản mát ra thần dụ ngâm sướng vận luật. Nguyên lai như thế, trách không được hắn có tự tin có thể đánh bại Lý Thừa Phong, nguyên lai hắn cũng đã đạt đến đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn. Đám người kinh hô liên tiếp. Đi đến đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn, một khi bộc phát thần dụ ngâm sướng, Trầm Đao sức chiến đấu, lập tức liền có thể tiêu thăng đến giới chủ cảnh sơ khuy trình độ, hơn nữa có thể duy trì một nén nhang thời gian lâu. Ở loại này trạng thái dưới, phổ thông vực chủ cảnh đỉnh phong, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên Lý Thừa Phong thua trận giao đấu, không có gì lạ. Hơn nữa thần dụ ngâm sướng bộc phát, không nhất định phải kéo dài không ngừng, mà là có thể ngăn cách nhiều lần bộc phát, chỉ cần tổng lâu dài không cao hơn một nén nhang liền có thể. Cho nên tiếp xuống, Thánh Khư Minh một phương trừ phi cũng phái ra, đạt đến đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng thắng được Trầm Đao. Sự thật cũng xác thực như thế, ở Lý Thừa Phong bị đánh bại sau, Thánh Khư Minh một phương lại trước sau đi lên ba cái cao thủ, tu vi cũng đã đi đến vực chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ không có một cái là Trầm Đao đối thủ, toàn bộ đều bị đánh bại. Cứ như vậy, Thánh Khư Minh một phương, liền chỉ còn lại Thiên Tông Tinh Thần Tử, cùng Điệu Tông Phong Dịch Diễn hai cái danh lạch. Phong Dịch Diễn khẽ như mày, liền chuẩn bị lên đài. Thế nhưng là Tinh Thần Tử lại đột nhiên ngăn cản hắn, sư đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi lên cũng là thất bại, hay là vì huynh tới đi. Thế nhưng là sư huynh, ngươi là chúng ta cái cuối cùng người, sao có thể hiện tại liền lên, cũng nên để cho ta thử nghiệm một cái đi. Phong Dịch Diễn cắn răng, mặc kệ thế nào, hôm nay ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thắng hắn, coi như liều mạng cái mạng này không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn tiếp tục đứng ở trên đài. Coi như ngươi liều mạng thắng hắn, đằng sau còn có những người khác đây, nhất là Loan Hùng còn không có xuất thủ, ngươi làm sao bây giờ? Tinh Thần Tử khoát tay áo, tốt, chuyện này ngươi không cần nhiều lời, tiếp xuống chiến đấu liền giao cho Vi Huynh, chúng ta Thánh Khư Minh cùng Loan gia thắng bại, nhất cử ở chỗ này. Nói xong, Tinh Thần Tử liền phi thân rơi vào đấu võ trường phía trên. Kiếm Vô Song đám người khẩn trương nhìn xem, Tinh Thần Tử thế nhưng là bọn họ, cường đại nhất một người, nếu là Tinh Thần Tử cũng bị thua. Như vậy hôm nay Thánh Khư Minh coi như là xong. Ngươi liền là Thánh Khư Minh Minh chủ Tinh Thần Tử. Trầm Đao hỏi. Lão Hủ chính là Tinh Thần Tử. Tinh Thần Tử thản nhiên nói, chiến đấu có thể tiếp tục, mời ra tay đi. Thật can dỡ lao đầu, lại dám nói để cho ta trước xuất thủ. Trầm Đao khinh thường cười lạnh, ta xem hay là ngươi trước động thủ đi, nếu như ta trước động thủ, ngươi liền không có cơ hội. Phải không? Tinh Thần Tử cười nhạt nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá tự tin. Thần tứ đại viên mãn xác thực lợi hại, nhưng ngươi cuối cùng còn không phải chân chính giới chủ, cho nên không phải ta đối thủ. Lời còn chưa dứt, Tinh Thần Tử trên người, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, cỗ này lực lượng, thế mà so Trầm Đao bộc phát thần tứ đại viên mãn thời điểm, còn muốn cường đại. Giới chủ cảnh. Đám người hoảng sợ biến sắc, khá lắm, nguyên lai Tinh Thần Tử cũng đã đột phá đến giới chủ cảnh, trách không được hắn nói Trầm Đao không phải đối thủ. Không sai, hơn nữa ta cảm giác. Hắn còn không phải phổ thông giới chủ, thực lực hẳn là cũng đã vượt qua giới chủ cảnh sơ khuy, đi đến chút thành tựu. Cái gì, cái này sao có thể, hắn đi tới thiên võ thánh giới mới bao nhiêu năm, làm sao có thể liền đột phá đến giới chủ cảnh tiểu thành. Gia hỏa này quả nhiên thiên tài. Đúng vậy a, nhìn đến lần này Trầm Đao nhất định phải thua. Nghe được đám người nghị luận, Trầm Đao sắc mặt khó coi, ừ, coi như ngươi đột phá giới chủ cảnh, ta cũng muốn thử xem, nhìn ngươi thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong. Hắn lần nữa buộc phát thần tứ đại viên mãn cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng lên mấy chục lần, trực tiếp công về phía Tinh Thần Tử. Lúc này, Tinh Thần Tử nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ bảng bạc lực lượng đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp đụng vào Trầm Đao trên người. Phúc! Chỉ thấy Trầm Đao miệng phun máu tươi, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, cả người nháy mắt liền bay ngược ra đấu võ trường. Quả nhiên thua! Đám người không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Trầm Đao cuối cùng còn không có chân chính bước vào giới chủ cảnh. Đối mặt lên Tinh Thần Tử loại này giới chủ cảnh tiểu thành cao thủ, căn bản không có khả năng chống lại. Lúc này liền nghe Tinh Thần Tử lạnh nhạt nói, tốt, kế tiếp lấy tới đi. Chương 880, đột phá giới chủ cảnh. Tiếp xuống, Loan gia bên này lại phái hai người ra sân, đương nhiên không có khả năng là Tinh Thần Tử đối thủ. Lúc này, Loan gia còn lại danh ngạch, cũng chỉ có 3 cái. Liền ở lúc này, Loan Hùng đống nhiên mở miệng nói, tốt, còn lại người không cần ra sân, bản tôn tự mình đến chiếu cố hắn. Nói xong, hắn liền thả người rơi vào đấu võ trường phía trên. Song phương mạnh nhất hai người, rốt cục liền muốn bắt đầu quyết đấu, hiện trường quan chiến người nhóm, lập tức đều nhấc lên tinh thần, suy đoán người nào mới có thể là cuối cùng người thắng. Hai người cách nhau ngàn mét, xa xa giằng co. Loan Hùng đứng chắp tay, lạnh lùng nói, tinh thần tử, mặc dù Thánh Khư Minh cùng bản tôn đối kháng, đã có mấy ngàn năm, thế nhưng là chúng ta hai cái, còn giống như là lần thứ nhất gặp mặt ta. Xác thực là lần thứ nhất gặp mặt. Tinh thần tử bạch phát bay lên, thản nhiên nói, Loan Hùng, mấy ngàn năm qua ngươi đối ta Thánh Khư Minh không ngừng truy sát, nói thật, Lao Phu đã sớm muốn giết ngươi, chỉ đáng tiếc một mực đều không có cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Ừ, ngươi không phải là không có cơ hội, mà là không có thực lực. Loan Hùng khinh thường cười lạnh, các ngươi Thánh Khư Minh căn cơ, cuối cùng vẫn là quá nông cạn, căn bản không phải ta Loan gia đối thủ, bất quá bản tôn ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thế mà đột phá đến giới chủ cảnh, cái này xác thực nhường bản tôn có chút ngoài dự liệu. Đương nhiên, coi như ngươi bước vào giới chủ, đối với bản tôn tới nói vẫn như cũ không xem như cái gì, hôm nay một trận chiến này, bản tôn tất thắng không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa hẳn, hôm nay một trận chiến này, chúng ta ai thắng ai thua còn chưa biết được. Tinh thần tử bình tĩnh nói, tốt, không cần nói nhiều, trực tiếp động thủ đi, nhường Lao Phu nhìn xem ngươi hư không thánh điển, đến cùng có cái gì cường đại chỗ. Vâng. Đột nhiên, hai người trên người đồng thời buộc phát ra cường hoành lực lượng, sau một khắc liền đối đâm vào cùng một chỗ. Hỗn độn biên giới, Tô Hạo Thần vẫn như cũ còn đang tu luyện, tạo hóa thần đỉnh tràn ngập ra từng đạo quan mang, nhường hắn thủy chung đều trô ở trong đốn ngộ, duy trì tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng, đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người truyền ra, nhường chung quanh không gian đều chấn động. Vâng! Đáng sợ lực lượng chấn động, tiếp lấy một mảnh đen kịt tiểu thế giới, liền lấy Tô Hạo Thần làm trung tâm khuyết tán ra, trực tiếp bao phủ chu vi ngàn mét phạm vi. Đi qua dài dằng dặc thời gian tu luyện, Tô Hạo Thần tu vi, rốt cục chân chính đột phá đến giới chủ cảnh. Hắn tiểu thế giới, là một mảnh đen kịt không gian, liền như là hắc động đồng dạng, mà ở trong tiểu thế giới, thì là kích động vô số cổ quái lực hút, những cái này lực hút thế mà có thể theo lấy tâm niệm, tự động cải biến dẫn dắt phương hướng. Đây là một loại rất đặc thù tiểu thế giới, nó không có hình thành giống rừng rậm, hải dương, kiếm vực loại hình cụ thể thực vật, mà là ẩn chứa vô số quái dị lực hút. Cái khác võ giả nếu như đình trệ tiến đến, cũng sẽ bị lực hút dẫn dắt, mất đi đối tự thân trường khống, mặc cho Tô Hạo Thần thao túng, có thể nói là một loại tương đối lợi hại tiểu thế giới. Ở tu vi đột phá sau khi thành công, Tô Hạo Thần thể nội pháp tắc linh lực, đột nhiên cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, lưu chuyển tốc độ thậm chí đạt đến lúc trước gấp 100 lần. Vô số thanh giới pháp tắc tiến vào thân thể, ở pháp tắc linh lực dẫn dắt phía dưới, cuối cùng đều hội tụ đến thức hải bên trong pháp tắc phôi thai, chỉ thấy pháp tắc phôi thai sinh trưởng tốc độ trực tiếp liền tăng nhanh gấp 100 lần. Vốn là hài nhi hình thái pháp tắc phôi thai, cấp tốc sinh trưởng thành thục, cuối cùng thế mà trưởng thành một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử. Đây chính là thần cổ tạo hóa quyết pháp thân thiên đệ nhị tầng cảnh giới, pháp tắc linh đồng. Đạt đến cảnh giới này, không những Tô Hạo Thần đối pháp tắc linh lực trưởng khống, sẽ biến càng thêm thuần thục, pháp tắc linh đồng bản thân cũng đã có thể rời đi thức hải, tiến vào tiểu thế giới, trợ giúp Tô Hạo Thần chiến đấu. Hơn nữa hiện tại Tô Hạo Thần cũng đã có thể đồng thời triệu hồi ra hai tôn thần lô, một tôn từ bản thân thao túng, một tôn từ pháp tắc linh đồng đến thao túng. Cứ như vậy, có thể phát huy ra huy lực, tuyệt đối xa xa vượt qua một vị thần lô lực lượng. Có pháp tắc linh đồng hỗ trợ, coi như ta bây giờ còn là giới chủ cảnh sơ khuy, đoán chừng đều có thể chống lại giới chủ cảnh đỉnh phong cao thủ A, nếu như lại đồng thời triệu hồi ra hai tôn thần lô, ta đoán chừng đều có thể đánh bại tinh chủ sơ khuy cảnh cường giả. Không nghĩ đến lần này rơi vào hư không tiết điểm. Lại là nhân họa đắc phúc, Loan Hùng, cái này chỉ sợ là ngươi căn bản không nghĩ tới sao. Tô Hạo Thần mỉm cười, đối với lần này thành quả tu luyện hài lòng. Bất quá rất nhanh hắn liền nhíu mày, lần này tu luyện ta một nhập định liền là hơn 2 năm, hiện tại Thánh Vương Phủ ước đấu hẳn là cũng đã bắt đầu à, hiện tại coi như ta ra ngoài, cũng căn bản không có khả năng chạy tới, làm sao bây giờ. Tô Hạo Thần mấy năm này cố gắng tu luyện trong đó một mục tiêu, chính là vì tham gia Thánh Vương Phủ ước đấu. Hơn nữa Loan Hùng ba phen mới bận muốn giết hắn, cuối cùng lần này còn thiếu một chút liền phải tay, hắn hiện tại thế nhưng là rất muốn báo thù, nếu như bỏ lỡ ước đấu, có thể liền là mất đi một cái rất tốt báo thù cơ hội. Nhưng là không biện pháp, thời gian đã không kịp, nhìn đến hắn chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội. Vâng! Ngay lúc này, tạo hóa thần đình đột nhiên chấn động, một cỗ bảng bạc lực lượng khuyết tán, thế mà nhường chung quanh hư không nổi lên trận trận gọn sóng. Sau một khắc, hư không đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Tạo hóa thần đình liền dẫn dắt Tô Hạo Thần, trực tiếp tiến nhập lỗ hổng bên trong.

Mà chỉ cần không có cao tầng thống lĩnh, Thánh Khư Minh những người khác liền là năm bẻ bảy mảng, cự ly bị triệt để hủy diệt cũng không xa. Thượng Vân Thánh Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tinh Thần Tử, các ngươi còn có cái cuối cùng danh lạch, muốn hay không lại phái người đi lên thử, nếu như không có người đi lên, bản vương liền muốn phán định Loan Hùng thắng. Chúng ta, Tinh Thần Tử cắn răng, rốt cục thở dài một tiếng, ai, Thánh Vương đại nhân, chúng ta không có người có thể chiến đấu, ngài. Liên ở lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên từ phương xa truyền đến, ha ha ha ha, ai nói Thánh Khư Minh không người, lời nói này quá sớm a, Tinh Thần Tử còn có các vị tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Người nào? Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, liền thấy phương xa một vệ sáng cấp tốc phóng tới, ở trên không hiển hóa ra một cái người trẻ tuổi thân ảnh. Khi thấy người trẻ tuổi khuôn mặt thời điểm, Loan gia đám người sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy thấu xương sắc cơ, hận không thể trực tiếp xông đi lên, đem người trẻ tuổi này nuốt vào bụng. Mà Loan Hùng giờ phút này, tức thì bị chấn kinh trừng to mắt, thật lâu nói ra được lời đến. Không, cái này không khả năng, hắn làm sao có thể không chết, ta rõ ràng đã đem hắn đầu nhập hư không tiết điểm chỗ sâu, vực chủ cảnh tu vi võ giả, làm sao có thể ở hư không tiết điểm chỗ sâu sống sót. Loan Hùng trong lòng cuồng hống, làm sao đều không thể tin được, rõ ràng đã chết đi Tô Hạo Thần, thế mà còn biết xuất hiện ở nơi này. Mà giờ phút này Thánh Khư Minh đám người, thì là kinh hỉ kêu to lên, Tô Hạo Thần, ngươi không chết, ngươi thật không có chết. Bọn họ nhao nhao bay lên không trung, đem Tô Hạo Thần vây lại, nguyên một đám mừng rỡ vô cùng, lao nhao nói chuyện. Tô Hạo Thần cũng là mặt mũi tràn đầy tiếu dung, thiên võ thánh giới là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, mà ở cái này loại địa phương xa lạ, có thể thấy được đã từng cố nhân, trong lòng vui vẻ không cần nói cũng biết. Kiếm Vô song song lên đến, dù cho tính cách thanh lãnh như nàng, lúc này trên mặt cũng khó che đậy hưng phấn. Hạo Thần, ngươi thế mà thật không có chết, trời ạ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, thế mà có thể ở hư không tiết điểm chỗ sâu sống sót. Cứ việc cũng đã tận mắt nhìn thấy Tô Hạo Thần, thế nhưng là nàng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng đây là thật. Ha ha, Vô Song tiền bối, làm sao sống sót sự tình, chúng ta sau này hay nói, hiện tại trọng yếu nhất là trước hoàn thành ước đấu, tiếp xuống liền để cho ta chiếu cố Loan Hùng A. Tô Hạo Thần cười to nói. Hạo Thần, ngươi có nắm chắc sao? Tinh Thần Tử ho khan một tiếng, sắc mặt biến càng ngày càng trắng bệnh, Loan Hùng tu vi cũng đã đột phá giới chủ cảnh tiểu thành, tuy nhiên hắn vừa mới không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là ta dám khẳng định, một khi hắn toàn lực bộc phát, sức chiến đấu chí ít đều có thể so với giới chủ cảnh đại thành, ngươi chỉ sợ rất khó cùng hắn chống lại. Ha ha, tiền bối mời yên tâm, ta có lòng tin khả năng thắng hắn, các ngươi ở bên cạnh quan chiến là được rồi. Tô Hạo Thần mỉm cười, phi thân rơi ở trên đấu võ trường, Thánh Vương đại nhân, vãn bối Tô Hạo Thần, là Thánh Khư Minh đệ tử, mời cho phép ta đại biểu Thánh Khư Minh, cùng Loan Hùng một trận chiến. Ngươi liền là Tô Hạo Thần. Thượng Vân Thánh Vương có chút hăng hái dò xét, bản vương nghe nói qua tên ngươi, giống như Thanh Nguyên Phủ Châu một mực ở truy nã ngươi đi, không nghĩ đến ngươi thế mà Thủy Trung không có bị bọn họ bắt đến, xác thực có chút bản sự. Thánh Vương đại nhân quá khen rồi. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Tốt, ngươi đã là Thánh Khư Minh người, vậy bản vương không có lý do ngăn cản ngươi tham chiến, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Thượng Vân Thánh Vương nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu. Đa tạ Thánh Vương đại nhân. Tô Hạo Thần chắp tay, sau đó nhìn về phía Loan Hùng, lão gia hỏa, đã lâu không gặp. Thật là đã lâu không gặp, tiểu tử, bản tôn thực sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà thật sống tiếp được. Loan Hùng ánh mắt âm trầm như nước, bất quá tất nhiên sống sót, ngươi nên tranh thủ thời gian đào tẩu, lại còn dám lại xuất hiện ở trước mặt bản tôn, thực sự là tự tìm cái chết. Lão gia hỏa, ngươi quá tự tin, thật sự cho rằng còn có thể giết ta lần thứ hai sao. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, hai năm trước ngươi giết không được ta, hôm nay cũng giống vậy, hiện tại, bắt đầu chiến đấu a, hôm nay ta sẽ đem năm đó sự tình, hoàn toàn kết thúc. Hừ, bản tôn cũng phải nhìn xem, ngươi cái này hai năm lớn bao nhiêu tiến bộ, lại dám nói ra loại những lời này, chịu chết đi. Loan Hùng gầm thét, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Đến được tốt. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, trực tiếp liền nên đón. Phanh phanh phanh phanh. Hai người tức khắc triển khai kịch liệt chém giết, một cỗ cường hoành nguyên lực tức khắc nổ tung, ở trên đấu võ trường như thủy triều mãnh liệt. Bọn họ tốc độ đều là cực nhanh, thế mà ở trên đấu võ trường, kéo ra khỏi hàng ngàn hàng vạn đạo tàn ảnh, người xem hoa mắt, thậm chí những cái kia tu vi không đủ người, liền cái nào là bọn họ chân thân đều phân không ra. Các ngươi nói hai người kia ai sẽ thắng? Loan Hùng à, dù sao hắn thế nhưng là Thanh Nguyên Phủ Châu đệ nhất cao thủ, ngay cả Tinh Thần Tử đều đánh không lại hắn. Đúng vậy à, Tinh Thần Tử đã là Thánh Khư Minh lợi hại nhất người, hiện tại tiểu tử này, ta trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, hắn làm sao có thể là Loan Hùng đối thủ.

Những cái này khe hở lít nha lít nhít, liền giống như mạng nhện một dạng, không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuếch tán, trong khoảnh khắc, liền phủ đầy Loan Hùng toàn bộ tiểu thế giới. Cái này không khả năng. Loan Hùng sắc mặt đại biến, hắn phát hiện bản thân tiểu thế giới lại có sắp sụp đổ dấu hiệu. Hắn không dám thất lễ, lập tức tăng lớn hư không nguyên lực quan chú, tận khả năng vững chắc tự thân tiểu thế giới, đồng thời nhường tầng băng bắt đầu hướng trung gian đè ép, muốn đem Tô Hạo Thần cả người ép thành thịt nát. Nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn làm sao thôi động hư không nguyên lực, đều không cách nào chân chính xúc phạm tới Tô Hạo Thần, ngược lại là hắn tầng băng đang không ngừng bị Tô Hạo Thần tiểu thế giới chống ra. Oanh! Sau một lúc lâu, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh vang vọng vân tiêu, chỉ thấy tầng băng triệt để nổ tung, mà Loan Hùng tiểu thế giới cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sụp đổ. Phúc! Loan Hùng miệng phun máu tươi, trực tiếp bị tiểu thế giới phản phệ, nhận trọng thương. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có đến đây dừng tay, chỉ thấy hắn tiểu thế giới vạn tượng lực trường cấp tốc đột tiến, trực tiếp đem Loan Hùng bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, vạn tượng lực trường bắt đầu toàn lực bộc phát, một cô đáng sợ lực hút điên cuồng xé rách. A! Loan Hùng thống khổ kêu rên, mặc dù hắn cũng đã liều mạng vận chuyển hư không nguyên lực chống cự, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh thoát vạn tượng lực trường đấu đá. Chỉ thấy hắn thân thể vỡ ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ngang, hiển nhiên hắn đã nhanh muốn không chống đỡ được, vạn tượng lực trường vô số lực hút xé rách. Phủ Tôn đại nhân, gia chủ, Loan gia đám người hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám lo lắng vô cùng. Mà vây xem đám võ giả, thì là chấn kinh trừng to mắt, bọn họ người nào cũng không có nghĩ đến, lúc đầu chiếm hết thượng phong Loan Hùng, thế mà chớp mắt liền bị Tô Hạo Thần lật bàn. Trận này đại chiến, thật đúng là biến đổi bất ngờ. Khá lắm, cái này gọi Tô Hạo Thần tiểu tử, thực lực thật đúng là mạnh đáng sợ. Đúng vậy à, rõ ràng tu vi chỉ có giới chủ cảnh sơ khuy, thế nhưng là phát huy xuất chiến đấu lực, cũng đã có thể so với đại thành cao thủ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự không dám tin tưởng, lại có người sức chiến đấu, có thể vượt qua tu vi nhiều như vậy. Hiện tại nhìn đến, thắng được hẳn là Tô Hạo Thần đi. Vậy cũng không nhất định, các ngươi nhìn Loan Hùng ánh mắt, mặc dù thống khổ, nhưng cũng lại không có quá nhiều sợ hãi, hiển nhiên hắn còn có dư lực. Nói như vậy, Loan Hùng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ta cũng không xác định, tiếp tục xem tiếp đi liền biết. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, Loan Hùng đột nhiên phẫn nộ gào thét, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, hôm nay coi như bại lộ ra bản tôn to lớn nhất át chủ bài, cũng nhất định muốn giết ngươi. Chương 884, cuối cùng tuyệt chiêu. Vâng! Đột nhiên, một cỗ bảng bạc lực lượng từ Loan Hùng trên người bắn ra, thế mà sinh sinh xé mở vạn tượng lực trường, tiếp lấy hắn thân hình nhanh chóng tối lui, liền thoát ly vạn tượng lực trường bao phủ. Đấu võ trường phía trên khôi phục can tĩnh, Tô Hạo Thần cùng Loan Hùng cách nhau mấy ngàn mét xa xa giằng co, băng lãnh sát cơ ở hai người trung gian đụng nhau, nhường hư không đều ở rung động nhẹ nhẹ. Vừa mới đó là cái gì lực lượng, thế mà có thể phá vỡ Tô Hạo Thần tiểu thế giới. Vây xem đám võ giả mười phần kinh ngạc, vừa mới Loan Hùng trên người đột nhiên bạo phát lực lượng, thế mà cũng đã siêu việt giới chủ cảnh đại thành, nhường bọn họ tương đối giật mình. Loan Hùng quả nhiên còn có tuyệt chiêu, nhìn đến hôm nay một trận chiến này còn không có kết thúc. Đúng vậy à, hai người kia thực lực, cũng đã xa xa vượt qua chúng ta đoán chừng, trên người ẩn tàng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như không đến cuối cùng, căn bản là nhìn không ra bọn họ đến cùng ai thắng ai thua. Vừa mới Loan Hùng nói hắn còn có một cái to lớn nhất át chủ bài, các ngươi nói hắn át chủ bài là cái gì? Không biết, xem tiếp đi liền rõ ràng. Giờ phút này, ngay cả Thượng Vân Thánh Vương cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hiển nhiên đối Loan Hùng nói tới át chủ bài cảm thấy rất hứng thú, hai người kia chiến đấu quá trình. Thật đúng là nhường Lao Phu giật mình, hy vọng bọn họ tiếp xuống cuối cùng quyết đấu, cũng không muốn khiến ta thất vọng mới tốt. Tô Hạo Thần. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy Loan Hùng ánh mắt hung lệ, không thể không thừa nhận, ngươi so bản tôn đoán trước còn lợi hại, lấy giới chủ cảnh sơ khuy cấp bậc tu vi, thế mà có thể phát huy ra có thể so với đại thành sức chiến đấu, nhìn đến muốn giết ngươi, bản tôn chỉ có thể đem hết toàn lực. Có cái gì chiêu số, liền toàn bộ đều xuất ra à, ta cũng muốn nhìn xem ngươi hư không thánh điển. Đến cùng còn có thể có cái gì huyền diệu. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra. Tốt tốt tốt, đã ngươi tự tìm cái chết, cái kêu bản tôn liền thành toàn ngươi. Loan Hùng sắc mặt rét lạnh, một chiêu này là bản tôn to lớn nhất át chủ bài, vốn là không chuẩn bị sử dụng, nhưng bây giờ nhìn đến không cần là không được. Tiểu tử, bản tôn hôm nay liền để ngươi nhìn xem, hư không thánh điển chân chính cường đại chỗ. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay, mấy ngàn khối bích thanh thạch liền từ chữ vật giới chỉ bên trong bay đi ra. Những cái này bích thanh thạch ở nguyên lực tác dụng dưới, lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh Loan Hùng không ngừng xoay tròn. Sau một khắc, một cỗ hư không nguyên lực đột nhiên quán trú vào bích thanh thạch. Ông! Trong phút chốc, tất cả bích thanh thạch đều chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Đây là cái chiêu số gì, lại muốn mượn nhờ khoáng thạch khởi động. Loan Hùng hắn đến cùng muốn làm cái gì? Không thích hợp, ta đột nhiên có một loại nguy hiểm cảm giác, mọi người mau lui lại xa một chút. Một chút giới chủ cảnh cao thủ kinh hô, đám người lập tức đều rối rít lui lại, rời xa đấu võ trường. Mà Thượng Vân Thánh Vương thì là sắc mặt ngưng trọng, hắn hào xương Thượng Vân Thánh Châu đệ nhất cao thủ, ở hiện trường những người này, hắn thực lực hẳn là xem như mạnh nhất, cho nên cảm ứng so những người khác nhạy cảm hơn. Giờ này khắc này, hắn từ Loan Hùng trên người, thế mà cảm nhận được một loại đối mặt đồng cấp bậc cao thủ, mới có thể có to lớn cảm giác các bách. Chẳng lẽ Loan Hùng chiêu này, thế mà có thể đi đến có thể so với giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ. Thượng Vân Thánh Vương trong lòng kinh dị. Phanh phanh phanh phanh. Liên ở lúc này, mấy ngàn khối bích thanh thạch đồng thời pha toái, hóa thành vô cùng năng lượng, toàn bộ quán chú tiến vào Loan Hùng thể nội, để hắn toàn thân khí tức cấp tốc kéo lên, thế mà chớp mắt liền đạt đến giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ. Dạng này thực lực, đừng nói là Thanh Nguyên Phủ Châu, liền xem như ở trên toàn bộ Mây Thánh Châu, đều là xếp ở rất hàng đầu cao thủ. Đám người nguyên một đám sắc mặt kinh hãi, người nào cũng không có nghĩ đến, Loan Hùng còn có dạng này chiêu số, thế mà có thể đem tự thân thực lực, trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Nhìn đến Tô Hạo Thần xong, đám người thầm kêu đáng tiếc, lấy Tô Hạo Thần lúc trước biểu hiện ra thực lực, nếu như có thể lại tu luyện mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm, hẳn là có thể chống lại hiện tại Loan Hùng. Nhưng là bất đắc dĩ, Loan Hùng lại làm sao có thể cho Tô Hạo Thần thời gian này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Loan Hùng đắc ý cùng thiếu, bàng bạc lực lượng đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, lần nữa biến thành một mảnh ông dương đại hải. Hắn lại một lần dùng ra tiểu thế giới, bất quá lần này hắn tiểu thế giới, đường kính cũng đã đạt đến 8.000m, bên trong sôi trào thao thiên cự lãng, cho người nhìn xem liền kinh hãi. Sau một khắc, vô tận sóng lớn đột nhiên bao phủ mà ra, trực tiếp vô về phía Tô Hạo Thần. Chỉ thấy sóng lớn kinh thiên, ẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ, thế mà nhường cả tòa đấu võ trường đều chấn động, giống như sắp sụp đổ bộ dáng. Hắn quá mạnh. Đám người nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tinh thần tử chờ thánh khư minh người, thì đều là hoảng sợ biến sắc, Hạo Thần, chạy mau, nhanh nhận thua. Loan Hùng giờ phút này thể hiện ra thực lực, đã để bọn họ triệt để chấn kinh, ở bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không có chiến thắng khả năng, cho nên hy vọng Tô Hạo Thần lập tức nhận thua chạy trốn. Đừng nói là bọn họ, giờ phút này ngay cả Thượng Vân Thánh Vương, cũng là âm thầm lắc lắc đầu. Ở Thượng Vân Thánh Vương nhìn đến, lấy Loan Hùng hiện tại sức chiến đấu, cho dù là chính hắn đối mặt lên, cũng chí ít cần hơn 10 chiêu mới có thể đánh bại, cho nên căn bản không tin, Tô Hạo Thần có thể chống lại. Hắn lắc đầu nói, đối mặt lên hiện tại Loan Hùng, Tô Hạo Thần căn bản một chiêu đều không tiếp nổi, đáng tiếc dạng này một cái thanh niên tuấn tài. Mắt thấy Thao Thiên Cự Lãng cũng đã đi tới đỉnh đầu, Tô Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, vạn tượng lực trường đột nhiên bộc phát, trực tiếp hướng sóng lớn đánh tới. Loan Hùng nhìn thấy khinh thường cười to, làm sao, tiểu tử, ngươi còn không chịu nhận thua sao? Cái kia bản tôn liền đem ngươi triệt để nghiền nát, để ngươi chết không nơi táng thân, ha ha ha ha. Cùng tiếu, sóng lớn rốt cục va chạm ở trên vạn tượng lực trường. Cùng lúc trước không giống, lần này sóng lớn, dễ như trở bàn tay liền xé ra lực trường, đồng thời không ngừng xâm nhập tấn công về phía Tô Hạo Thần. Đám người đều là một mặt quả nhiên như thế biểu lộ, sự tình cùng bọn hắn dự đoán một dạng, đối mặt lên hiện tại Loan Hùng, Tô Hạo Thần xác thực không chịu nổi một kích. Nhưng ý nghĩ này còn không có hạ xuống. Đám người lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ quỷ dị lực lượng từ Tô Hạo Thần trên người bắn ra. Cỗ này lực lượng sắc bén bá đạo, cũng lại còn đang không ngừng kéo lên, thế mà phối hợp vạn tượng lực trường, trực tiếp đem Loan Hùng Thao Thiên Cự Lãng chặn lại. Cái này không khả năng. Loan Hùng sắc mặt đại biến, không thể tin chừng to mắt. Những người khác cũng đều là cả đám trợn mắt há mồm, người nào cũng không có nghĩ đến, sự tình thế mà còn có dạng này chuyển biến. Loan Hùng thực lực, rõ ràng cũng đã đi đến giới chủ cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại còn có thể chống đỡ được, đây quả thực liền là gặp quỷ. Không có gì không có khả năng. Tô Hạo Thần bỗng nhiên thản nhiên nói, Loan Hùng, không phải chỉ có ngươi mới có át chủ bài, tiếp xuống, liền để ngươi nhìn ta một chút át chủ bài a. Át chủ bài. Loan Hùng nghiến răng nghiến lợi, không, bản tôn liền không tin ngươi còn có cái gọi là át chủ bài, ta không tin không giết được ngươi. Hắn lệ thanh nộ hống, càng thêm khổng lồ sóng lớn mãnh liệt, lần nữa vô về phía Tô Hạo Thần. Có thể Tô Hạo Thần vẫn như cũ bình tĩnh, không có người nhìn thấy, thiên địa lô cũng đã từ trên người hắn bay ra, trực tiếp chui vào vạn tượng lực trường.